Chương 161. Đột nhiên Lưu Thu Nhã khựng lại, cô ta nhìn sang Kỷ Hoa đang đứng cách chỗ mình không xa, tim trở nên lạnh lẽo hơn. Là cô sao? 500.000 chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Lưu Thu Nhã, tôi đã nói với cô từ sớm rồi, đi đêm lắm có ngày gặp ma đấy. Kỷ Hoa cười với cô ta một cái rồi quay người rời đi, người Lưu Thu Nhã cứng đờ, đứng yên tại chỗ. Mấy ngày hôm nay cô ta cũng nghe được khá nhiều chuyện Kỷ Hòa biết xem bói, nhưng cô ta chỉ nghĩ đây là chiêu trò mà Kỷ Hòa bày ra mà thôi, nhưng lỡ như là thật thì sao? Cô ta rùng mình. Trừ tiền ra thì cô ta cũng làm khá nhiều chuyện không thể cho người khác biết. 6 giờ tối Kỷ Hòa mở livestream như mọi khi. Bây giờ cô không vội trả số tiền vi phạm hợp đồng đó, nhưng chuyện livestream xem bói thì đã dần trở thành thói quen của cô rồi. Nếu như không like thì cứ cảm thấy không được thoải mái. Tôi tới đây. Chị gái xinh đẹp đến đây ôm cái nào. Mắng Lưu Chí Lương cả buổi sáng, bây giờ qua xem livestream để làm sạch não thôi. Hôm nay có gặp được ma không nhỉ? Nếu như có thì streamer có thể nói trước được không, để tôi che mắt mình lại trước. Kỷ Hòa chọn người lên like. ID được kéo lên like là Quang Sơn Nguyệt, trên màn hình xuất hiện hai cô gái trẻ. Gương mặt trắng nõn nà, ánh mắt lại toát lên sự ngây thơ, trong sáng mà chỉ có sinh viên đại học mới có. Một người thao tác trên điện thoại chuyển tiền cho Kỷ Hòa, người còn lại lên tiếng nói, xin chào, tôi họ Quang, còn bạn tôi họ Trần, cô có thể gọi bọn tôi là Tiểu Quang và Tiểu Trần. Bọn tôi là sinh viên mới tốt nghiệp vào năm nay, mấy hôm trước bọn tôi gặp phải một chuyện rất đáng sợ. Tiểu Quang và Tiểu Trần là sinh viên cùng lớp đại học, ở chung một ký túc xá. Mặc dù lên đến đại học mới quen biết nhau nhưng cả hai lại rất hợp cả. Sau khi tốt nghiệp lại trúng tuyển vào cùng một công ty, thế nên hai người họ quyết định tiếp tục ở chung. Hai người họ tốn mất một tuần mới thuê được một căn nhà mà cả hai đều hài lòng. Tiền thuê rất thấp, một tháng chỉ có 1.800, điện nước tính theo giá nhà nước. Điều duy nhất họ không thích chính là nằm ở tận lầu 6 và không có thang máy, thế nên chỉ có thể đi thang bộ thôi. Nhưng tiền thuê như thế mà có thể thuê được một căn nhà 2 phòng ngủ 1 phòng khách đã khiến Tiểu Quang và Tiểu Trần rất hài lòng rồi. Điều kỳ lạ duy nhất chính là chủ nhà nói căn nhà này có 2 phòng ngủ 1 phòng khách nhưng lúc họ xem nhà thì lại phát hiện có tận 3 phòng ngủ và 1 phòng khách, trong đó có một căn đã bị khóa lại. Chủ nhà giải thích rằng đó là nhà kho chứa đồ linh tinh, không cho thuê. Họ cũng không hỏi thêm gì nhiều mà ký hợp đồng thuê căn nhà này ngay. Ngày đầu tiên dọn vào họ dọn dẹp xong nhà cửa. Chủ thuê trước đã dán rất nhiều giấy ở khắp nơi trong nhà, bên trên còn có những hình vẽ rất kỳ quái nữa. Hai người họ phải tốn rất nhiều công sức mới có thể gỡ hết số giấy dán đó xuống. Họ ở được một tuần thì chuyện kỳ lạ đã bắt đầu xảy ra. Hôm đó Tiểu Trần xuống lầu lấy đồ ăn khuya, một mình Tiểu Quang ở nhà thì nghe thấy bên trong căn phòng bị khóa đó vọng ra những âm thanh kỳ lạ. Giống như có người đang nói chuyện vậy. Tiểu Quang khá gan dạ nên đã tiến lên đó nghe thử. Quả nhiên là tiếng nói chuyện của vài ông cụ lớn tuổi. Một ông cụ trong số họ nói, lão Dư ở căn số 3 đã có cháu rồi mà còn ra ngoài tìm loại phụ nữ đó nữa, cuối cùng bị vợ mình bắt gặp, sau đó bị đuổi đánh tận 3 con đường. Một ông cụ khác lại nói, chẳng trách mấy hôm nay cứ nghe nhà họ cãi nhau, thì ra là vì chuyện này à. Tiếp đó là giọng nói của một cụ khác nữa, đang đánh bài đấy. Sao các người chỉ ngồi đó nói chuyện thôi thế, dứt lời thì một loạt âm thanh xào bài vang lên. Tiểu Quang nghe xong thì không hiểu gì cả, sao mấy ông cụ này lại đến chỗ mình đánh bài cơ chứ? Cô ấy nghi ngờ đặt tai sát lên cửa thì lập tức nghe thấy một giọng nói dường như đang kề sát cửa để nói với mình rằng. Tôi bắt chước có giống không? Trên màn hình livestream, Tiểu Quang hạ thấp giọng, mô phỏng lại giọng nói đó, tôi bắt chước có giống không? Chương 162. Đèn trong phòng bỗng nhiên nhấp nháy một lúc. Lúc này một tiếng bụp vang lên, đèn tắt ngúng, Tiểu Quang ngồi trước màn hình bất lực nói, Tiểu Trần, cậu đừng đùa nữa, mau mở đèn lên đi. Tớ bị dọa một phen hú vía rồi đây này. Ngay sau đó Tiểu Trần run rẩy nói, tớ không có, không phải là cậu tắt đèn sao? Màn hình điện thoại phát ra ánh sáng ấm áp. Con ngươi Tiểu Quang co lại, hoảng loạn nói, không phải tớ đang nói chuyện với streamer sao? Sao có thể tắt đèn được chứ? Tớ cũng không có động đậy mà. Không phải công tắc đèn nằm ở đầu giường sao? Tâm trạng bất an bắt đầu tràn ngập ra cả căn phòng, chạy nhanh đi. Tống Dật thích ăn bánh ngọt khoai tây, đừng dọa tôi đấy nhé, không phải là thứ đó tìm đến nơi rồi đấy chứ. Đừng quản tôi nữa, hai chị gái còn không chạy khỏi đó đi. Đừng sững người ngồi đó nữa. Tiểu Quang và Tiểu Trần nhìn thấy những dòng nhắc nhở trên bảo bình luận thì mới vội vàng hoàn hồn về, lao thẳng về phía cửa. Tiểu Trần hoảng loạn mở đèn pin lên. Đèn pin vừa được bật thì đèn trong phòng lại sáng lên bình thường. Bước chân hai người họ khựng lại, Tiểu Trần hạ thấp giọng hỏi, không sao rồi à? Có ánh sáng, Tiểu Quang cũng gan dạ hơn. Streamer, chuyện lúc nãy. Có phải do con ma đó làm không? Không phải, chỉ là cúp điện mà thôi. Kỷ Hòa vừa nói xong thì phía Tiểu Quang đã có người gõ cửa. Hai vị à, thật lòng xin lỗi. Vừa rồi nguồn điện của khách sạn xảy ra chút vấn đề, bây giờ đã khôi phục lại bình thường rồi. Mọi người có việc gì cần giúp không? Tiểu Quang và Tiểu Trần im lặng một lúc lâu, sau đó Tiểu Quang mới bình tĩnh lại, đáp lại đối phương một câu không sao. Hoa chức, nguồn điện này đúng là biết canh thời gian để gặp sự cố nhỉ. Kịch bản cũng không dám viết trùng hợp đến thế này đâu. Nghiêm Vô Khánh, vốn tôi nghĩ đây là câu chuyện kinh dị nhưng không ngờ lại là bộ phim hài phi logic, ha ha ha. Thịt viên Gaja, chẳng trách mặt streamer lại bình tĩnh như thế, do hoàn toàn không có con ma nào cả. Bớt quản tôi đi, lầu trên không hiểu rồi đúng không? Chị gái Kỷ Hòa của chúng ta không sợ gì cả, lúc cô ấy gặp ma gặp quỷ cũng là nét mặt đó thôi. Nhìn vẻ mặt của cô ấy thôi thì bạn không thể nhìn ra bất cứ thứ gì được đâu. Tiểu Quang lúng túng nói, sau khi tôi và Tiểu Trần gặp phải chuyện đó thì không dám ở tiếp nữa, hai hôm nay đều ở tạm trong khách sạn, nghĩ bụng có lẽ nên thuê một căn nhà khác. Chị gái, rốt cuộc căn nhà đó của chúng tôi bị gì thế? Tiểu Trần tiến lại trước màn hình, mặt hơi tái nhợt, cô ấy nhát gan, nếu như người gặp chuyện lần trước là cô ấy thì có lẽ bây giờ cô ấy đang trong bệnh viện đấy. Kỷ Hòa, có phải trong căn nhà đó có treo một cái lồng chim, bên cửa sổ còn đặt một chiếc ghế dựa không? Đúng đúng đúng, cái lồng chim đó cũng được treo cạnh cửa sổ đó luôn. Tiểu Quang gật đầu không ngừng, hôm đó cô ấy bị giọng nói trong căn phòng ấy dọa cho một phen, đúng lúc Tiểu Trần quay về nên đã nói lại sơ cho Tiểu Trần nghe, lúc này mặt Tiểu Trần trắng bệch, kể lại là lúc sáng mình cũng nghe thấy những lời mà ba ông cụ trong căn phòng đó nói. Nghe như ba ông cụ đang đánh mạt chược ở một nơi trống trải vậy. Mặc dù Tiểu Quang bị dọa sợ hú vía nhưng vẫn tò mò muốn biết rốt cuộc căn phòng đó đang giấu thứ gì, thế nên lúc sáng đã tìm thợ sửa khóa đến mở nó ra. Cửa vừa mở ra, bên trong trống hơi trống hoác, trừ một cái lồng chim và một chiếc ghế thì không còn gì khác nữa. Hoàn toàn không phải là nhà kho chứa đồ linh tinh như chủ nhà nói. Vì chuyện này mà họ còn cãi nhau với chủ nhà một trận. Chủ nhà đó ăn nói cũng rất mơ hồ, chỉ nói căn nhà này là của mình. Cho dù mình không để đồ hay để đồ thì đó cũng là nhà kho thôi, hợp đồng thuê nhà là một năm, cọc một tháng, trả ba tháng, họ mới ở chưa được nửa tháng nên muốn chủ nhà trả tiền lại, nhưng chủ nhà lại không chịu, còn nói là hai người họ chưa được sự đồng ý của mình mà đã gỡ bỏ số giấy trên tường ra nên mới tạo nên tình hình như bây giờ, anh ta không bảo hai người họ bồi thường là may lắm rồi. Hai cô gái vừa mới tốt nghiệp đương nhiên cãi không lại lão ranh ma như chủ nhà kia rồi. Thế nên chỉ có thể dọn ra ngoài rồi nghĩ cách khác thôi. Chương 163, Tiểu Quang khó xử nói, mấy ngày hôm nay bọn tôi cũng đã xem vài căn nhà khác nhưng hơi đắt. Nếu như streamer có thể giải quyết con ma đó thì có lẽ bọn tôi có thể dọn về đó ở tiếp. Kỷ Hòa lắc đầu, có thể nói được tiếng người thì chưa chắc đã là ma. Trong Sơn Hải Kinh có ghi chép về một loài chim, hình dạng giống cú mèo, lông xanh mỏ đỏ, có thể nói được tiếng người, tên là con vẹt. Tiểu Trần giành trả lời trước. Tiểu Quang sững sờ hỏi, vậy thứ dọa tớ chỉ là một con vẹt thôi sao? Nếu vậy thì con vẹt đó cũng quá giỏi đấy, ngay cả cách nói và giọng điệu của con người cũng có thể học được, giống như biết nói tiếng bụng vậy. Kỷ Hòa đáp, con vẹt này đã mở linh trí nên đương nhiên là giỏi rồi. Hai người gọi điện thoại cho chủ nhà đi, có lẽ trước đây phòng đó là của ông ngoại chủ nhà, còn con vẹt đó do ông ngoại của anh ta nuôi đấy. Tiểu Trần vội gọi điện thoại cho chủ nhà. Nói rõ tình hình với bên đó, chủ nhà không hề thấy kinh ngạc, những hàng xóm sống gần đó đều biết chuyện ông ngoại anh ta từng nuôi một con vẹt. Nhưng những lời mà Kỷ Hòa nói sau đó đã khiến chủ nhà phải hoảng sợ. Sau khi ông ngoại anh qua đời thì con vẹt đó cũng biến mất không thấy tăm hơi đâu. Nhưng gia đình các người lại thường xuyên nghe thấy tiếng của ông ngoại truyền ra từ căn phòng đó, đôi lúc còn lẫn vào giọng nói của những người khác nữa. Các người cho rằng nhà mình bị ma ám nên đã mời người đến làm phép. Còn dán giấy bùa đầy nhà nữa, Sao cô lại biết những chuyện này? Vốn dán những lá bùa đó xong thì mọi chuyện đã ổn lại rồi, ai ngờ hai cô gái này đã gỡ hết toàn bộ xuống, nếu muốn mời đạo trưởng đến dán lại thì phải tốn thêm mấy nghìn tệ nữa đấy, chủ nhà bắt đầu than trách. Tiểu Quang và Tiểu Trần lộ ra vẻ mặt ngại ngùng, họ không ngờ số giấy đó lại được dùng với mục đích như thế. Số bùa đó không có tác dụng gì cả, Kỷ Hòa nghiêm mặt lại, chỉ là con vẹt đó đã mở linh trí, cũng không thể xem là thứ quỷ quái gì, nó thường xuyên ở trong căn phòng đó nói chuyện chẳng qua là để nhớ về chủ nhân của mình mà thôi. Tôi nghĩ trước đây ông ngoại anh thường xuyên ở cạnh con vẹt đó, cùng nó ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Chủ nhà sững sờ, bất chợt nhớ lại cảnh tượng lúc ông ngoại mình còn sống. Ông ngoại không thích ra công viên buôn chuyện, đi dạo giống những người lớn tuổi khác. Ông ấy thích ngồi trong phòng, nhìn ra cửa sổ, tay ôm lấy một quyển sách, trông rất nhàn nhã, yên bình. Còn con vẹt đó được ông ngoại nhặt về vào một ngày bình thường nào đó, bắt đầu từ hôm nhặt nó về thì thú vui của ông ngoại đã biến thành một người một vẹt cùng nhìn ra cửa sổ, ông ngoại vẫn thường cầm lấy một quyển sách, say sưa kể chuyện cho con vẹt ấy nghe. Sau đó có một ngày con vẹt đó lên tiếng nói chuyện, khiến ông ngoại vui mừng không xiết, vì thế ông ngoại còn gọi thêm vài đứa cháu về. Vô cùng đắc ý cho đám cháu mình xem con vẹt biết nói chuyện. Ông ngoại còn nói con vẹt mà mình nuôi có lẽ là con thông minh nhất trần đời này. Bộ dạng vui vẻ lúc đó của ông ngoại y hệt như con vẹt đó là đứa con của mình vậy. Cứ như thế một người một vẹt đã bầu bạn với nhau được 2 năm. Sau đó do ông ngoại phải làm phẫu thuật ở cổ họng nên nói chuyện rất khó khăn, nhưng những lúc chủ nhà về nhà thăm ông ngoại thì vẫn có thể nghe được giọng ông ngoại đang kể chuyện cho con vẹt ấy nghe. Anh ta còn nghĩ ông ngoại đối xử với vẹt này thật sự rất tốt. Ngày chôn cất ông ngoại, con vẹt đó cũng xuất hiện. Chủ nhà không biết nó bay ra ngoài chiếc lồng đóng chặt đó bằng cách nào, anh ta chỉ thấy trên miệng của con vẹt đó bị khuyết mất một góc, còn có thể nhìn thấy máu đang rỉ ra nữa. Lễ tang kết thúc, lúc anh ta đi tìm lại con vẹt đó thì đã không còn thấy bóng dáng nó đâu nữa. Nói đến chuyện này thì giọng của chủ nhà cũng khàn hơn. Kỷ Hòa lên tiếng nói, người sau này kể chuyện đã không còn là ông ngoại của anh nữa. Ý cô là, người kể chuyện là con vẹt đó sao? Chương 164. Chủ nhà ở đầu dây bên kia suýt chút nữa là nhảy dựng lên, một con vẹt biết nói là chuyện rất bình thường, nhưng kể chuyện, hơn nữa còn dùng giọng của ông ngoại để kể thì hơi đáng sợ rồi đấy. Ngay vào lúc này bên ngoài cửa sổ vọng lại một loạt âm thanh. Cứ như có người đang gõ vào cửa sổ vậy. Tiểu Trần lộ ra nét mặt ngờ vực. Tiếng gì thế? Có người ở ngoài cửa sổ sao? Dứt lời cô ấy định tiến lên trước vén rèm cửa sổ lên nhưng đã bị Tiểu Quang ngăn lại. Chúng ta đang ở lầu 10. Không thể nào có người ở ngoài cửa sổ được đâu nhỉ? Chẳng mấy chốc tiếng gõ ngoài cửa sổ cũng biến mất. Thay vào đó là giọng của một người, nghe kỹ hơn là giọng của một người lớn tuổi. Bên trong có ai không? Mở cửa sổ ra giúp tôi với. Phía chủ nhà vọng lại một loạt âm thanh sột soạt, sau đó là giọng nói hoảng loạn của chủ nhà, đó là giọng của ông ngoại tôi đấy. Tiểu Quang và Tiểu Trần nghe vậy thì trở nên căng thẳng. Ông ngoại của chủ nhà đã qua đời, vậy chẳng lẽ giọng nói bên ngoài cửa sổ là của con vẹt ấy? Giọng nói dịu dàng của Kỷ Hòa vang lên, đừng sợ, nó sẽ không làm hại hai người đâu. Nó chỉ muốn trò chuyện với chủ nhà thôi, Tiểu Quang nghe thấy thế thì lập tức gom hết dũng khí tiến lên trước. Cẩn thận vén một gốc rèm lên, bên ngoài hơi tối nhưng cô ấy vẫn có thể nhìn thấy một chiếc bóng màu đỏ hiện rõ ngoài cửa sổ. Cô ấy căng thẳng nói, tao mở cửa cho mày nhưng mày phải hứa là đừng dọa tao đấy nhé. Cho dù cô ấy có gan dạ đến đâu thì cũng không chịu nổi bị dọa liên tục như thế. Tiểu Quang mở cửa sổ ra, chỉ nhìn thấy một cái bóng đen xẹt ngang qua mắt mình, trong không khí có tiếng vỗ cánh, một ngọn gió lướt ngang qua gò má cô ấy, mang theo mùi thơm tươi mát của cỏ cây. Con vẹt ấy chậm chậm đậu xuống bàn. Màu lông chủ đạo trên người nó vẫn là màu xanh ô liu, trước trán và trên cánh thì có một nhúm lông màu đỏ cam. Cơ thể nó rung lên, xòe bộ lông trên người mình ra. Tiểu Trần chuyển sang video call cho chủ nhà vừa nhìn là nhận ra con vẹt đó ngay, chính là con vẹt mà ông ngoại anh ta đã nuôi. Vết nước trên miệng nó vẫn còn ở đó. Anh ta gọi một tiếng, hồng hồng. Hồng hồng là cái tên mà ông ngoại đặt cho nó. Đôi mắt hồng hồng dừng lại trên gương mặt của chủ nhà, nó xòe cánh ra bay đến trước màn hình điện thoại. Ông ngoại kể chuyện, ông ngoại kể chuyện, chủ nhà thấy hồng hồng tiến sát lại gần như thế thì bị dọa một phen, Lúc nhận ra Hồng Hồng chỉ nằm trong màn hình điện thoại của mình thì anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ta buồn bã nói, Hồng Hồng, ông ngoại đã đi rồi. Hồng Hồng nghe thấy câu trả lời của chủ nhà thì vỗ cánh nhảy dựng lên, ông ngoại chưa chết. Tuy mặt Hồng Hồng không lộ ra cảm xúc gì nhưng từ giọng điệu vội vàng và động tác của nó thì rất dễ nhìn ra tâm trạng của nó ngay lúc này. Niệm Niệm Tịch, tại sao lại gọi là Hồng Hồng, chẳng lẽ là vì một nhúm lông màu đỏ trên người nó sao? Quân Hữu Nam, sao tôi lại nhìn ra được sự nóng vội trên mặt con vẹt đó thế, chuyện này hợp lý sao? Vọng Tử đóng hộp, trong phòng livestream của Kỷ Hòa chưa bao giờ có gì gọi là hợp lý cả. Vọng Tử đóng hộp tặng 20 cái tên lửa. Ông lớn Vọng Tử muôn năm. Dùng thực lực để ủng hộ cho Kỷ Hòa. Tôi ngưỡng mộ sự giàu có của ông lớn Vọng Tử thật đấy. Giọng nói của chủ nhà cũng trầm đi phần nào. Hôm đó không phải mày cũng đến lễ tang của ông ngoại rồi sao? Nghe đến đây thì tốc độ vỗ cánh của Hồng Hồng cũng chậm lại. Ông già cứng đầu. Chủ nhà nghe Hồng Hồng nói thế thì đột nhiên sững người, sau đó cười đáp lại, không phải lúc nào ông ngoại cũng cứng đầu như thế sao? Nhà có ba phòng nhưng lại cứ nhất quyết chọn cho mình căn phòng tệ nhất. Không gian phòng không những nhỏ mà còn thường không có nắng rọi vào, lúc tối khi đi ngủ lại rất dễ nghe thấy tiếng xe chạy qua chạy lại ngoài đường lớn. Họ cũng từng khuyên ông ngoại, nhưng ông ngoại lại nói gì mà không chịu đổi, cảm thấy căn phòng này rất tốt. Về nhà thôi. Về nhà thôi. Chương 165. Vừa nghe câu nói của Hồng Hồng xong thì lòng chủ nhà nghẹn lại. Anh ta đột nhiên nhớ ra có những lúc mình đến thăm ông ngoại thì ông ngoại sẽ thò đầu ra ngoài cửa sổ, đưa tay ra vẫy vẫy với anh ta. Anh ta cho rằng ông ngoại có thể nghe được giọng nói của mình. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì thật ra ngày nào ông ngoại cũng ngồi trước cửa sổ là để có thể nhìn thấy cảnh vật trên đường. Bằng cách đó ông ngoại có thể nhìn thấy họ sớm nhất có thể. Khóe mắt chủ nhà dần đỏ hoe, ông ngoại, ông già cứng đầu. Không uống sữa, bắt Hồng Hồng uống hết. Sữa sao? Chủ nhà chợt nhớ ra gì đó, sữa mà tao tặng cho ông đều là mày uống hết sao? Cơ thể Hồng Hồng run lên, ông già cứng đầu không uống sữa. Nhưng mỗi lần tao hỏi ông ngoại có cần mua gì không thì ông ngoại đều nói y cũ là được, chủ nhà lẩm bẩm một mình. Hồng Hồng như đang trừng mắt anh ta, sau đó lại nói, ông già cứng đầu. Cho dù cách màn hình điện thoại, đang ở trong buổi livestream nhưng vẫn không thể ngăn cản một người một vẹt nói chuyện với nhau. Tiểu Quang và Tiểu Trần đứng bên cạnh quay sang nhìn nhau, lòng đều lóe lên một suy nghĩ. Hồng Hồng nói chuyện rất hài hước. Lần đầu tiên tôi cảm thấy con vẹt biết nói chuyện rất ồn ào đấy, nhưng Hồng Hồng thật sự rất thông minh, không hổ là con vẹt đã mở linh trí. Làm bài tập giúp tôi, cái tên Hồng Hồng có lẽ xuất phát từ tên của vẹt Ara Rubergensi, đặc thù rõ ràng nhất chính là nhúm lông đỏ trên trán nó. Nó là động vật cần được bảo vệ, hiện nay trên thế giới còn chưa đến 1.000 con. Nhưng hình như Hồng Hồng lại thuộc loài vẹt khá ngốc. Không ngờ nó có thể mở được linh trí. Đúng là thần kỳ, vẹt Ara Rubergensi, một loài vẹt đặc hữu khu vực miền núi bán sa mạc nhỏ, có một nhúm lông đỏ trên đầu. Giới thiệu thì giới thiệu, sao lại còn miệt thị chim như thế chứ? Buồn cười, Zipger, đợi đã, Hồng Hồng vừa là động vật cần bảo tồn, lại mở cả linh trí, bây giờ lại xuất hiện trên livestream như thế, có khi nào sẽ có người bắt Hồng Hồng lại không? Dưới sự dẫn dắt của Hồng Hồng, những chuyện liên quan đến ông ngoại đã dần dần có đáp án. Cuối cùng chủ nhà cũng đã hiểu rõ, ông già cứng đầu ấy rốt cuộc cứng đầu đến mức nào. Đi đây! Đi đây! Hồng Hồng đột nhiên hô lên. Chủ nhà vội vàng gọi lại, mày muốn đi đâu? Phòng của ông ngoại vẫn luôn được giữ nguyên, mày có thể tiếp tục ở lại đó. Hồng Hồng lắc đầu, nhúm lông màu đỏ trên đầu cũng lắc lư theo. Không thể ở lại, người xấu, nghiên cứu. Lúc này Kỷ Hòa lên tiếng. Mày phải rời khỏi đây. Hồng Hồng vỗ cánh, như thể cảm nhận được gì đó, nó vẫy cánh rồi bay ra ngoài cửa sổ. Hồng Hồng, chủ nhà hét lên một tiếng, lúc này Tiểu Quang và Tiểu Trần nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Ba người xông vào, ánh mắt lướt ngang qua người Tiểu Quang và Tiểu Trần, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lại để con vẹt đó bay mất rồi. Một người trong số họ căm phẫn nói. Dứt lời cả ba người họ lại chạy ra ngoài. Ngay cả một câu giải thích cũng không có. Tiểu Quang và Tiểu Trần sững sờ đứng yên tại chỗ, sự hoảng sợ trào dâng. Nếu như Hồng Hồng bay đi muộn thêm một giây thôi thì có lẽ đã bị đám người này bắt được rồi. Tiểu Quang hỏi, Streamer, đám người đó là ai thế? Người xấu. Kỷ Hòa nói ít ý nhiều, hai mắt cũng lập tức trở nên sâu thẳm hơn. Ba người vừa chạy ra khỏi khách sạn thì bỗng thấy rùng mình, một người trong số họ nói, đại ca, bây giờ chúng ta phải tìm con vẹt đó bằng cách nào đây? Nó quá thông minh, còn biết tháo cả máy theo dõi xuống nữa. Chắc chắn nó bay chưa được xa đâu, chia nhau ra tìm đi, chỉ cần bắt được con vẹt đó thì ba anh em chúng ta cũng kiếm được ít nhất 100 triệu. Ba người vừa định hành động thì đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vọng lại. Vài cảnh sát bước xuống xe, còng tay bọn chúng lại. Có người tố cáo nói ba người có liên quan đến tội danh săn bắt động vật hoang dã phi pháp, mời ba người đi với chúng tôi một chuyến. Cảnh sát à, có phải có hiểu lầm gì đó không? Có hiểu lầm hay không thì đợi đến sở cảnh sát rồi nói, cảnh sát lục soát được công cụ trên người họ thì giọng nói càng lạnh lùng hơn. Trong phòng livestream, Kỷ Hòa với mỗi ngày một việc thiện nâng chén trà trong tay lên, yên lặng nhấp một ngụm trà. Chương 166. Nhờ phúc của Tiểu Quang và Tiểu Trần mà cuối cùng chủ nhà cũng đã hiểu rõ được sự thật về những câu chuyện ma quái của nhà mình. Để cảm ơn hai người họ, chủ nhà không chỉ miễn tiền thuê 3 tháng mà còn trả luôn cả phần tiền mà họ đã nhờ Kỷ Hòa xem bói. Giải quyết xong những việc này anh ta cũng không quên người mình nên cảm ơn nhất. Sau khi hỏi ra được địa chỉ phòng livestream của Kỷ Hòa thì chủ nhà đã tặng một lúc 10 tên lửa cho cô, còn nói rằng khi nào mình có thời gian thì nhất định sẽ vào phòng livestream của Kỷ Hòa, hơn nữa sẽ giúp cô quảng cáo để nhiều người biết đến livestream của Kỷ Hòa hơn. Cuối cùng anh ta còn mặc giày hỏi uy chát của Kỷ Hòa nữa, cách làm vô liêm sỉ, như thế lập tức làm dấy lên một làn sóng kháng nghị của các khán giả đang xem livestream. Anh hai à, đạo đức của anh ở đâu? Tôn nghiêm ở đâu? Giới hạn ở đâu? Và cuối cùng, địa chỉ nhà anh ở đâu thế? Có thể chia sẻ cho tôi biết uy chát của streamer được không? Tôi cũng muốn có uy chát của chị đẹp, buông Kỷ Hòa ra, để tôi. Thật là ghê tởm. Đợi khi tôi giành được suất kết nối like thì tôi cũng phải thêm uy chát của streamer mới được. Kỷ Hòa khéo léo từ chối yêu cầu của chủ nhà. Sau khi Tiểu Quang và Tiểu Trịnh nhắc kết nối thì Kỷ Hòa không nói gì thêm mà lập tức kết nối với quẻ bói thứ hai. Trên màn hình là một ông chú địa trung hải, ông ấy ngồi trên ghế sofa, một tay cầm điện thoại, một tay cầm nửa chai bia đang uống dở, loáng thoáng đâu đó còn nghe thấy tiếng của TV, dường như có người đang giải thích gì đó, nghe có vẻ rất kích động. Có lẽ ông chú đó đã uống khá nhiều nên gương mặt đỏ bừng cả lên, trông đã ngà ngà say. Sau khi thấy gương mặt mình xuất hiện trên màn hình mình thì ông chú đó mới híp mắt lại, nhích người tiến lại gần nhìn màn hình một lúc lâu, sau đó mới đột nhiên phản ứng lại, mơ màng nói, tôi được chọn lên live rồi sao? Vợ à, mau đến đây xem này. Anh giành được suất lên live rồi này. Cái gì? Không lâu sau gương mặt của một người phụ nữ còn đang dính sữa rửa mặt xuất hiện trước ống kính, sau khi thấy mặt mình xuất hiện trên màn hình thật thì người phụ nữ đó không kìm được hét thất thanh lên một tiếng, ông lấy cổ chồng mình, anh mau chuyển tiền cho streamer đi, hỏi thử xem con trai chúng ta có thể thi đậu đại học trọng điểm trên thành phố không, em đi rửa mặt cái đã. Dứt lời người phụ nữ đó nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, không lâu sau đã có tiếng nước vọng lại, ông chú đó chuyển tiền cho Kỷ Hòa rồi tiến lại gần màn hình hỏi, streamer, con trai tôi nó, ông ấy ở hơi bia lên. TV bên cạnh lại truyền lên một loạt âm thanh huyên náo. Ông chú đó liếc mắt lên nhìn, bỗng nhiên đầu óc như bị khựng lại, quay sang hỏi, streamer à, tôi muốn hỏi thử khi nào đội bóng đá Hoa Hạ chúng ta mới có thể đạt giải quán quân thế giới thế? Gây chuyện đấy à? Kỷ Hòa muốn trả lại tiền xem bói ngay lập tức. Cổ tay cô giật giật, định rê chuột sang nút ngắt kết nối, nhưng khi cô sắp nhấn vào đó thì vợ của ông chú đã vội vàng lên tiếng. Anh hỏi lung tung cái gì thế? Người phụ nữ đó đánh lên gáy chồng mình rồi nói với Kỷ Hòa, streamer, cô đừng nghe ông ấy nói bậy, ông ấy uống say rồi. Chúng tôi chỉ muốn hỏi xem con trai mình có thể thi đậu đại học trọng điểm của thành phố không thôi. Mấy ngày nữa mới có thành tích nhưng có vài trường đã bắt đầu mở báo danh rồi. Nếu như không đậu được vào trường trọng điểm thì bọn tôi cũng biết đường liên hệ với các trường khác, cậu ấy thi đậu rồi. Kỷ Hòa nói xong thì nhanh chóng ngắt kết nối ngay. Trường hợp này chưa từng xảy ra trước đây. Chương 167. Đây là lần xem bói ngắn nhất mà tôi từng thấy, sao tôi cứ cảm thấy streamer như đang vắt chân lên bỏ chạy thế nhỉ? Đừng nói lung tung, Kỷ Hòa không phải là người như vậy. Ông chú đó đúng là dám hỏi thật đấy, suýt chút nữa là đã đốt cháy CPU của streamer chúng ta rồi. Kỷ Hòa, không đáp được, thật sự không đáp được, các người quá đáng rồi đấy, không phải chỉ là cúp thế giới thôi sao? Cảm ơn nhiều, CPU của tôi cũng hỏng rồi. Trên màn hình, Kỷ Hòa đang ngồi vuốt ve trán mình. Cô nhẹ nhàng thốt ra một câu, quẻ lúc nãy không tính. Tôi sẽ trả tiền lại cho hai người. Chúng ta tiếp tục kết nối với các khán giả khác đi. Màn hình kết nối được bật lên lần nữa. Một chàng trai trông như vừa mới đến tuổi thành niên đang ngồi trước bàn, một tay đang cầm tinh dầu đặt dưới mũi ngửi, tay còn lại thì cầm điện thoại, nhanh chóng chuyển khoản cho Kỷ Hòa. Streamer, tôi tên Ngụy Dương, tôi có cảm giác hình như mình bị quỷ ám rồi. Hiệu quả của tinh dầu dần yếu đi, đầu Ngụy Dương bắt đầu thấy nặng trĩu, hai mí mắt cứ như bị dính keo vậy, vừa mở mắt lên là muốn khép lại ngay. Cậu ấy cắn nhẹ lên môi, đưa tay lên tự tát mình một cái, âm thanh đó vang to đến nỗi cứ như ngoài đầu đường đang đốt pháo vậy. Tạ Vũ An, chật, cậu nhóc này sao lại ra tay tàn nhẫn với mình như thế chứ? Sau này rất có tiền đồ đấy nhé. Xít, có phải là con ma đang ám làm không? Nếu là người bình thường thì có ai lại ra tay với bản thân nặng như thế chứ? Trầm Hà Chi, lý do cậu ấy ngửi tinh dầu là để giữ tỉnh táo sao? Tôi còn cho rằng là phương pháp đuổi ma mới nào nữa chứ? Streamer, tôi nói ngắn gọn thôi nhé. Mấy ngày hôm nay rõ ràng tôi cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, nhưng mỗi khi tỉnh lại thì luôn thấy buồn ngủ không chịu được. Tôi nghi ngờ con ma trong cơ thể tôi đang hút lấy dương khí của tôi. Dứt lời mí mắt của Ngụy Dương lại không chịu được nữa phải khép lại, cậu ấy gắng sức mở mắt lên, mơ màng nói, Streamer, hình như tôi sắp ngủ thiếp đi rồi, vừa dứt lời thì Ngụy Dương chỉ kịp kê điện thoại cho ngay ngắn rồi gục đầu xuống ngủ thiếp đi mất. Nên, nói ngủ là ngủ ngay sao, khả năng này phải nói là quá mạnh. Người mắc chứng mất ngủ thật sự rất cần đấy. Tôi là người tốt đừng mắng tôi thấy mặc dù cậu nhóc này có quần thâm mắt nhưng sắc mặt lại rất hồng hào. Trông không giống bị thứ đó hút dương khí cho lắm, đợi đã, có phải cậu ấy tỉnh rồi không? Trên màn hình, Ngụy Dương vốn đã ngủ thiếp đi bây giờ lại mở mắt ra lần nữa. Ánh mắt cậu ấy rất kiên nghị, không thèm nhìn xuống điện thoại một cái nào mà đã bước đến trước kệ sách. Một lát sau cậu ấy cầm một quyển gì đó quay lại bàn. Cậu ấy mở quyển đó ra, cầm cây bút lên và bắt đầu ghi chép chép gì đó ngay trước mặt tất cả mọi người đang xem livestream. Phòng livestream lập tức rơi vào sự im ắng bất thường. Họ chỉ còn nghe thấy tiếng ma sát giữa bút và giấy vang lên từ phía Ngụy Dương. Còn Kỳ Hòa thì lại thấy có một bóng dáng mờ mờ đang đè lên cơ thể của Ngụy Dương. Sắc mặt của người này trắng hơn người bình thường, trên cổ có một vết thắt rất đậm. Người này mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng xanh, trước ngực bộ quần áo thể thao đó có in một bức hình vẽ. Hình như cậu ấy không nhìn thấy màn hình điện thoại mà chỉ đang đắm chìm vào thế giới của bản thân. Nghiêm túc giải các đề trên bài thi. Kỷ Hòa thở dài, hạ thấp giọng nói, Ngụy Dương, tỉnh lại đi. Trong một nơi tối đen nào đó, Ngụy Dương đột nhiên mở mắt ra. Là ai đang gọi mình? Đợi đã, mình đang ở đâu thế? Ngụy Dương, tỉnh lại đi, giọng nói này hình như vang đến từ bốn phương tám hướng, cứ liên tục quanh quẩn trong không gian tối đen này. Ngụy Dương nhíu mày lại, đầu lại lóe lên vài hình ảnh. Cậu ấy nhớ ra rồi. Cậu ấy đang kết nối với streamer. Một giây sau, cơ thể Ngụy Dương đang cặm cụi giải đề bỗng nhiên rung lên. Bóng dáng mờ mờ ảo ảo đó cũng biến mất không thấy đâu nữa. Ngụy Dương nhắm mắt lại, không lâu sau lại mở mắt ra. Nhưng không còn là đôi mắt kiên nghị của lúc nãy nữa, thay vào đó là chính bản thân Ngụy Dương. Cậu ấy nhìn vào điện thoại với ánh mắt không dám tin, sau đó lại sờ lên cơ thể mình. Đây là lần đầu tiên cậu ấy tỉnh lại nhanh như thế. Streamer, là cô gọi tôi dậy sao? Chương 168. Lúc ở trong bóng tối, Ngụy Dương không thể không nhận ra chủ nhân của giọng nói kia là ai. Sau khi tỉnh lại, cậu ấy chợt ngộ ra đó là giọng nói của Kỷ Hòa. Ngụy Dương khó chịu gãi đầu một cái, chủ kênh, rốt cuộc cái thứ quỷ này là sao vậy? Vừa nói, cậu ấy lại cúi đầu, chợt ngây người. Ý? Đây là thứ gì? Vở bài tập số học cấp 3. Không phải thứ này ở trên kệ sách sao? Ai lại lấy nó ra thế? Khoan đã. Trên này không phải chữ viết của tôi mà. Ngụy Dương lấy lên, phát hiện mình còn đang cầm một cây viết. Chuyện gì đây? Lúc cậu đang ngủ, thứ quỷ kia đã xuất hiện gây ra những chuyện này. Kỷ Hòa lạnh nhạt nói. Ngụy Dương nghe vậy thì hai mắt trợn to, giải đề. Giúp tôi làm bài tập, cái gì? Có loại ma quỷ thế này à? Đưa nó cho tôi đi, để nó làm bài tập cho tôi với. Nhóc con Triều Sáng, không ngờ trên đời này lại có con ma muốn học hành, thật sự là một tấm gương của học sinh. Chó của Trình Nhiễm, tôi có hơi muốn khóc rồi đó, nó thật sự rất thích học. Ngụy Dương không chớp mắt nhìn Kỷ Hòa, dường như đang suy nghĩ, tất cả những chuyện này là thật sao? Cậu ta giải đề. Còn làm chuyện gì nữa không? Kỷ Hòa, cậu có thể xem thử trên kệ sách của cậu, cậu ta viết nhiều quyển lắm. Ngụy Dương nghe vậy, vội vàng đến kệ sách lật xem. Trừ vở bài tập số học ra, cậu ấy còn tìm được vở ngữ văn, tiếng Anh vân vân. Bên trong được viết rất nhiều, nhưng đều không phải chữ viết của cậu ấy. Cuối cùng Ngụy Dương cũng tin. Cậu ấy đã thi đại học rồi, những cuốn vở bài tập này là soạn ra để đi bán, cậu ấy không thể nào rảnh rỗi làm bài được. Nếu không phải do cậu ấy viết, vậy thì chỉ có thể là con ma đó thôi. Ngụy Dương tủi thân nói, cậu ta giải đề của tôi làm gì, làm thì làm thôi, còn muốn làm trong lúc cậu ấy ngủ, hèn gì mấy ngày nay cậu ấy cảm thấy tay có hơi đau, cậu ấy than thở với mẹ một câu, còn bị mẹ mắng là do chơi điện thoại di động. Nhưng cậu ấy thề, mấy ngày nay thời gian chơi điện thoại di động còn không lâu bằng thời gian cậu ấy ăn cơm nữa. Kỷ Hòa không biết làm sao. Mấy ngày trước cậu đã làm gì thế? Mấy ngày trước? Ngụy Dương nhíu mày, nhớ đến một việc. Trước khi có điểm thi đại học, cậu và mấy người bạn cùng lớp có về trường một chuyến, ở một góc của thư viện có một cái ghế, được gọi là ghế học thần. Cái tên ghê rất trẻ trâu, không biết bắt đầu từ khi nào, cũng không biết tại sao cái ghế lại được đặt ở đây. Bình thường không ai ngồi, nên bề mặt tích một lớp bụi. Nhưng trước khi thi, đều sẽ có người mang đủ thứ đồ đến rồi quỳ lạy cái ghế kia, cầu xin học thần che chở. Trước khi xem livestream của Kỷ Hòa, cậu ấy cũng không tin loại chuyện này, thế nhưng mấy bạn học kia nói học ở trường 3 năm rồi mà vẫn chưa quỳ trước ghế học thần, lúc này sắp có điểm thi đại học rồi, phải đi lạy một cái mới được. Nhóm bọn họ cũng giống như những người khác, mang đồ theo, chỉ có Ngụy Dương là không mang theo gì cả. Ở trước ghế, bày không ít thứ ở xung quanh, nhìn xem ra trước đó đã có rất nhiều người đến lạy cái ghế này. Mấy người bạn thân cãi nhau ầm ĩ đặt đồ xuống bên cạnh ghế, còn bái lạy ra vẻ rất thành tâm. Trong lòng Ngụy Dương khịt mũi xem thường, cậu ấy cũng xem như là một nửa học xuất sắc, nhưng cậu ấy chỉ tin vào thành tích học tập mà mình cố gắng có được, chuyện phải cầu xin thứ đồ này cũng không phải chuyện cậu ấy sẽ làm. Hơn nữa, cậu cũng rất có lòng tin với điểm thi đại học của mình, không cần cầu khấn như người khác. Quả nhiên lúc công bố điểm thi đại học, cậu ấy đứng thứ 3 toàn thành phố. Nếu tính cả tỉnh, cậu cũng đứng trong top 10. Ngụy Dương kể chuyện mấy ngày đó xong, lại hỏi, chủ kênh, chuyện tôi bị ma nhập, có liên quan đến chuyện này sao? Có liên quan rất lớn. Kỷ Hòa thông cảm nhìn Ngụy Dương, vì cậu không lạy nên bị người ta để ý đến. Ngụy Dương trợn mắt há mồm. Gì kỳ vậy? Chỉ vì mình không lạy cậu ta, cho nên mới bị cậu ta nhập vào để làm bài. Chương 169. Kỷ Hòa hỏi, đồng phục học sinh của trường các cậu là màu xanh trắng, trước ngực có logo hình hải âu đúng không? Đúng vậy. Ngụy Dương gật đầu một cái, lấy ra cái quần màu xanh và áo màu trắng, đây là đồng phục trường tôi. Con ma kia, đúng là học sinh trường cậu. Học sinh trường bọn tôi. Lần này, Ngụy Dương thật sự ngơ ra. Con ma này thật sự học trường của bọn họ. Thì ra là học chung trường, duyên phận ha. Nằm trong top 10 toàn tỉnh thật hả? Sao nghe như đang khoác lác thế, lúc em trai tôi đang nói khoác, cũng giống như Ngụy Dương vậy. Đây là đồng phục trường trung học Tiêu Dương phải không? Trường này là trường chuyên ở chỗ chúng tôi đó, tỷ lệ đậu đại học là 70%, 30% còn lại là đi du học. Có thể nói không ai học trong trường này mà có thành tích không tốt cả, chuyện cậu Ngụy Dương này có thể đứng trong top 10 là có thật đấy. Ngụy Dương gãi đầu, tôi chưa từng nghe có người nói trong trường có người chết mà. Ít ra là trong 3 năm đi học thì không xảy ra chuyện này, có khi người này đã chết từ trước. Kỷ Hòa, cậu ta treo cổ chết, dường như Ngụy Dương nhớ đến gì đó, khoan đã, tôi nhớ lúc tôi học lớp 10 có nghe người ta nói. Đúng rồi, là đàn anh lớp 12 của tôi, nghe nói một đêm trước khi thi đại học đã tự sát ở trong nhà. Đúng là treo cổ chết. Nói đến đây, cả người Ngụy Dương run một cái ghế kia, chẳng lẽ là cái ghế mà trước kia đàn anh đó đã từng ngồi? Vừa nghĩ đến chuyện nhiều người quỳ lạy cái ghế kia, Ngụy Dương cũng nhíu mày. Nghĩ đến chuyện này thôi cũng thấy có hơi lúng túng, cũng có hơi sợ hãi, Ngụy Dương tiến đến trước camera, chủ kênh, vậy tôi phải làm sao mới có thể mời vị đàn anh kia đi thế? Muốn tôi lạy một cái sao, hay lại phải đốt nhang đèn? Xem ra, Ngụy Dương cũng từng xem livestream của Kỷ Hòa rất nhiều. Tình huống của hai cậu không giống như vậy, lần trước là oán linh, nhưng lần này cậu chỉ gặp phải một người mang theo chấp niệm. Tôi sẽ gửi vài lá bùa cho cậu, khi nào cậu nhận được thì gọi cho tôi dạy cậu cách giải quyết, còn trong khoảng thời gian này, nếu như không muốn cậu ta xuất hiện, cậu chịu khó giải đề nhiều một chút đi. Chấp niệm của cậu ta là giải đề, cậu làm nhiều, cậu ta sẽ không cần dùng cơ thể của cậu để làm nữa. Hả? Ngụy Dương đau khổ nhắm hai mắt. Trời cao nhìn xuống đây đi, cậu ấy thật sự vất vả chịu đựng học hết 3 năm, kỳ thi đại học cũng kết thúc rồi, giờ còn phải giải đề, đây là nỗi đau gì thế này? Trầm Tử Khanh, nhóc con, cố gắng lên, cậu chơi game 1 tiếng, cũng chỉ là chơi thôi, nhưng cậu giải đề 1 tiếng, là có được 1 tiếng tri thức. Chúng ta phải mạnh mẽ, phải cố gắng học hành vì tương lai của đất nước, cố lên. Vác một bao một lần, xin lỗi nha, cậu thảm quá, nhưng tôi chỉ muốn cười thôi. Làm gì có đứa học sinh nào chuẩn bị vào đại học rồi mà vẫn phải giải đề cấp 3 chứ? Làm bài tập giúp tôi, anh trai Ngụy Dương ơi, nếu như anh làm mấy cái bài tập kia chán rồi, hay là làm bài tập của tôi này, nhé? Duyên kiếp này, ha ha ha ha ha, bà bình luận ở trên tếu thật đấy, chương 170. Ngụy Dương mím môi, ấm ức nhắc kết nối. Dựa theo lời của Kỷ Hòa, trước khi chuyện này được giải quyết, cậu phải dựa vào thời gian biểu của thời học cấp 3. Học từ sáng đến tối. Mà nếu tính ra, bây giờ cậu nên tham gia lớp tự học buổi tối rồi. Lúc mẹ của Ngụy Dương gõ cửa, bà ấy chỉ thấy con trai của mình đang ngoan ngoãn ngồi trước bàn học, giải đề thi. Mẹ Ngụy bước nhanh đến, đứng ở bên cạnh Ngụy Dương, dùng mu bàn tay áp lên trán con trai. Nhiệt độ bình thường. Không bị sốt mà nhỉ, con ơi, con đang làm gì thế? Tối muộn thế này rồi mà còn giải đề gì nữa? Mẹ ơi, con đang bắt đầu học vì tương lai đất nước đấy, mẹ đừng quấy rầy con. Ngụy Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Khóe miệng mẹ Ngụy giật một cái, chẳng lẽ sau khi con trai của bà ấy thi đại học xong, phát ngốc luôn rồi. Trong livestream, Kỷ Hòa lại kết nối với người kế tiếp. Trong màn hình, là một gương mặt được trang điểm rất đậm. Chân mày bị tô đen đậm, mắt cũng được đánh khói đen, trông như bị quầng thâm mắt vậy, miệng được đánh son đỏ bóng. Hai bên má cũng được đánh đỏ đậm như mắt vậy. Điều càng khiến người ta chú ý là, mái tóc dài của cô ấy nhuộm thành 7 màu. Nhưng có trang điểm như vậy, đôi con ngươi của cô ấy vẫn vô cùng trong suốt, không bị nhiễm chút u tối nào. Trang điểm kiểu này, hơi giống mấy em hip hop nhỉ. Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có người nhuộm tóc 7 màu, tôi không thể hiểu được. Mặc dù không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng nhìn gương mặt này tôi thật sự không nói nên lời, sao lại trang điểm đậm như thế chứ? Kỷ Hòa nghe được âm thanh trong điện thoại, cũng ngước mắt lên, nhìn vào ánh mắt của người phụ nữ trong màn hình. Cô gái kia lên tiếng, chủ kênh, cô có thể tìm người thân giúp tôi được không? Cô ấy ngồi ở trên ghế dài, có thể thấy ở không xa phía sau lưng có mấy trò chơi dành cho thiếu nhi, xung quanh còn có vài bụi cây, giống như đang ở trong công viên. Cô ấy nói rất chậm. Nhưng giọng nói vừa chói vừa hơi run. Mặc dù đã hết sức kiềm chế, nhưng dường như cô ấy vẫn cảm thấy thỉnh thoảng miệng của mình sẽ hơi co rút. Dường như đang nhẫn nại với điều gì đó. Đột nhiên, một viên đá bay vào trong màn hình, đập thẳng vào trán của cô ấy. Trong khoảnh khắc, trên trán của người phụ nữ xuất hiện vết thương, máu tươi chảy ra, chỗ vết thương kia cũng dần dần sưng lên. Mẹ, con đánh trúng mụ phù thủy xấu xa kia rồi. Tiểu Vũ. Con làm gì thế hả? Sở Tử Oánh đang lau miệng cho con gái nhỏ thì ngẩng đầu, lập tức thấy con trai mình đã gây họa. Lúc nhìn thấy người phụ nữ kia, cô ấy cũng hơi sửng sốt. Cô ấy vừa đưa hai đứa nhỏ đi xem phim về, mụ phù thủy xấu xa ở trong phim trang điểm cũng hơi giống với người phụ nữ này. Hơn nữa bây giờ đã là buổi tối, xung quanh hơi u tối, hèn gì con trai lại nói là mụ phù thủy. Sở Tử Oánh vội vàng đến đưa khăn giấy, lại nhéo lỗ tai con trai mình. Mau xin lỗi chị này đi, mẹ, đây là mụ phù thủy xấu xa, tại sao con phải xin lỗi? Sở Tử Oánh giận dữ đánh mông con trai, chị này chỉ đang trang điểm thôi, không phải là mụ phù thủy xấu xa. Con xem con làm đầu chị ấy bị thương rồi, thế mà không xin lỗi chị ấy hả? Con trai bị đánh mấy cái, lúc này mới hiểu ra, chị. Em xin lỗi. Em không cố tình làm chị bị thương đâu. Người phụ nữ ngồi trên ghế dài, lấy khăn giấy che đi vết thương trên mặt. Cô ấy lắc đầu một cái, không sao đâu, tại chị hù các em mà. Sở Tử Oánh thấy cô ấy cắn môi dưới, cả người hơi run rẩy, tưởng rằng vết thương đau quá. Sở Tử Oánh vội vàng nói, hay để chúng tôi đưa cô đến bệnh viện khám nhé, ở gần đây có một bệnh viện, gần lắm. Chương 171. Lúc nghe đến hai chữ bệnh viện, ánh mắt người phụ nữ chợt lóe, nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi không đi bệnh viện. Đi bệnh viện với cô ấy đi, cô sẽ tìm được người thân của mình. Giọng nói của Kỷ Hòa đột nhiên vang lên, người phụ nữ ngây ra, cô ấy nhìn vào mắt Kỷ Hòa trong màn hình điện thoại, dường như trong đôi mắt màu hổ phách kia là một đại dương bao la. Trong đại dương bao la kia, cô ấy ở trên một con thuyền nhỏ, trôi dạt khắp nơi. Cơn đau trên người dần dần biến mất. Lúc này Sở Tử Oánh mới phát hiện điện thoại di động trong tay người phụ nữ còn đang liên kết livestream. Kỷ Hòa nhìn thấy Sở Tử Oánh xuất hiện trên màn hình, nói, làm phiền cô đưa cô ấy đến bệnh viện, cô ấy đang bị bệnh, rất nặng. Ồ, được, Sở Tử Oánh nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Kỷ Hòa, lại nghe cô nói vậy nên đồng ý theo bản năng. Đến khi đưa người đến bệnh viện, cô ấy mới hồi phục tinh thần, người vừa nãy hình như là Kỷ Hòa phải không? Sở Tử Oánh có xem livestream của Kỷ Hòa, lúc này mới kịp hiểu ra, nhìn về phía người phụ nữ, vừa nãy cô kết nối livestream với Kỷ Hòa hả? Người phụ nữ đáp một tiếng. Sau khi lấy số cho người phụ nữ, Sở Tử Oánh mới biết tên cô ấy, Tô Y Y. Bác sĩ đưa Tô Y Y làm kiểm tra, Sở Tử Oánh chờ ở bên ngoài, một lát sau, lại nghe được tiếng bước chân vang lên. Cô ấy dương mắt nhìn, một cô gái với gương mặt non nớt xuất hiện trước mắt. Tô Y Y. Sở Tử Oánh không dám tin, nhưng nhìn vào đôi mắt kia, cô ấy cảm giác đây chính là Tô Y Y. Tô Y Y nhỏ giọng đáp một tiếng, mất tự nhiên vuốt mặt mình một cái, lại cúi đầu. Có phải mặt tôi trắng quá phải không? Trông rất xấu. Rất đẹp mà, nhưng mà, đúng là trắng quá thật. Sở Tử Oánh nhíu mày, trắng đến mức khiến người ta hơi sợ hãi. Nhưng cô ấy nhìn gương mặt chưa trang điểm này của Tô Y Y, lại cảm giác mi mắt người này khiến cô ấy có hơi quen. Đến khi có bước chân vang lên ở sau lưng. Chồng cô ấy đến rồi. Sở Tử Oánh nghiêng đầu nhìn, suy nghĩ trong đầu đột nhiên rõ ràng. Cô ấy trợn to mắt nhìn Tô Y Y, càng nhìn càng thấy giống. Sao Tô Y Y lại giống với mẹ chồng của cô ấy lúc còn trẻ như thế? Trong livestream, người xem cũng đang nghi ngờ. Sao chủ kênh lại nhắc thế, không phải vẫn chưa bói cho người kia sao? Tại sao lại nói chị kia bị bệnh rất nặng thế? Không phải cô ấy chỉ bị thương nhẹ ở đầu thôi sao? Chủ kênh nói nghiêm trọng như vậy, khiến người ta hơi bất an đấy. Thế là hết rồi à? Thời gian livestream hôm nay cũng ngắn thật. Kỷ Hòa liếc nhìn thời gian, chưa đến 8 giờ, hôm nay thời gian livestream của cô đúng là không dài. Đang lúc cô do dự không biết có nên kết thúc livestream không, lại một thông báo nhảy ra, là một chủ livestream chung nền tảng với cô nhắn. Thông báo từ hệ thống, streamer Tú Tú muốn PK với bạn, nếu đồng ý, xin hãy nhấn chuyển tiếp. PK. Kỷ Hòa còn nhớ PK lần trước, người kia giúp cô kiếm được rất nhiều. Nhưng bây giờ cô cũng không thiếu tiền lắm, dường như cũng không cần phải PK livestream. Cô không nhấn chuyển tiếp, nhưng bên kia lại không buông tha, liên tục gửi tin muốn PK với cô. Còn nhắn tin đến nữa. Tú Tú, chị gì ơi, có muốn PK không? Tôi thấy số lượng fan hâm mộ của cô sắp có cơ hội đạt đến 300.000 rồi, đến lúc đó có thể ký hợp đồng với công ty. Thật ra người xem chủ đề tâm linh cũng không nhiều lắm, nếu PK với tôi, cũng có lợi cho việc tăng số lượng fan của cô đó. Kỷ Hòa nhìn tin nhắn này, cảm thấy cũng đúng. Thế là nhấn chuyển tiếp. Thông báo nhắc nhở của hệ thống vừa được đăng lên, Kỷ Hòa và streamer Tú Tú đồng loạt xuất hiện chung một khung hình. Chương 172. Người xem lũ lượt đến suýt nữa thì khiến phòng livestream bị sập, người xem chủ đề tâm linh của Kỷ Hòa không cần phải bàn đến, còn chủ phòng Tú Tú này lại là người khá nổi trong nhóm ca hát nhảy múa. Hai streamer ở hai chủ đề khác nhau, theo lý thì 500 năm cũng không đụng chạm gì, vậy mà lại mở PK livestream, sao lại không hấp dẫn đến sự chú ý của người khác được chứ? Mèo con lông dài, wow, hai cô gái này đều thật xinh đẹp. Khoai thơm ngon, một người là ca hát nhảy múa, một người là xem bói, tôi thật sự không biết phải lấy gì để PK nữa. Duy Ngã, vụ gì vậy? Tôi còn tưởng rằng chủ kênh sắp tắt livestream rồi chứ, cuối cùng lại đi PK livestream. Ha ha, có thể được nhìn mặt Kỷ Hòa, tôi đã thỏa mãn rồi. Tôi thấy số lượng fan của streamer Tú Tú, 500.000 fan, nhiều hơn của chị Kỷ Hòa gấp mấy lần, có khi nào PK thua không? Không thể nào, tôi tin Kỷ Hòa nhất định sẽ thắng. Dường như streamer Tú Tú vừa nhảy xong, lúc này thở khá mạnh, lên tiếng chào hỏi với Kỷ Hòa. Xin chào chị gái, chờ tôi một chút nha, tôi rót ly nước đã. Tất nhiên Tú Tú biết Kỷ Hòa, streamer của Sa Ngư cũng chỉ có mấy người, mấy ngày nay streamer Kỷ Hòa cũng thường xuyên xuất hiện trên tin tức hệ thống, hơn nữa bối cảnh của Kỷ Hòa cũng có hơi đặc biệt, nhóm chat riêng của streamer bọn họ cũng thường xuyên nhắc đến Kỷ Hòa. Lúc ấy cô ấy mới biết đến, nghề livestream như bọn họ, có khi cũng sẽ chịu thiệt, người tặng tiền đều là sếp lớn, cô ta không tiện từ chối, chỉ có thể mời PK với Kỷ Hòa, cũng may cuối cùng Kỷ Hòa đồng ý, nếu không cô ta sợ anh trai đứng đầu bảng của mình mà tức giận thì sẽ không khen tặng cho cô ta nữa. Một lát sau, Tú Tú quay lại. Cô ta vừa ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một dãy quà đặc biệt xuất hiện. Tất cả đều là của anh trai nhất bảng của cô ta tặng. Không thiếu tiền tặng streamer Tú Tú Phi Thuyền X10. Không thiếu tiền tặng streamer Tú Tú Phi Thuyền X10. Tú Tú vội vàng nói cảm ơn anh trai Không Thiếu Tiền đã tặng 20 cái phi thuyền nhé. Vừa dứt lời, chỉ thấy Không Thiếu Tiền ở trong khu bình luận nổ tung. Không thiếu tiền, Kỷ Hòa PK thua thì nhảy tặng mọi người một bài đi. Tôi nhớ cô Kỷ Hòa kia múa ba lê rất đẹp. Tú Tú không hiểu rõ Kỷ Hòa lắm, vừa thấy dòng bình luận thì nói, chị Kỷ Hòa này còn biết múa ba lê à, giỏi thật đấy. Ánh mắt Kỷ Hòa hơi lạnh lẽo, đúng là nguyên chủ có biết múa ba lê, nhưng từ trước đến nay chưa từng nói với ai. Đây xem như là một bí mật của nguyên chủ. Cái người không thiếu tiền này, hình như hiểu nguyên chủ rất rõ, người này là ai đây? Kỷ Hòa muốn bói thử, chỉ thấy một cái cầu vồng hoành tráng xuất hiện trên màn hình. Cậu chủ Phong VIP Kim Cương vừa vào phòng livestream. Kỷ Hòa, sao tên Hạ Phong này lại đến đây? Hạ Phong vừa vào phòng livestream, đã vung tay, tặng cho Kỷ Hòa 30 cái phi thuyền, cậu chủ Phong tặng streamer Kỷ Hòa phi thuyền X10. Cậu chủ Phong tặng streamer Kỷ Hòa phi thuyền X10. Cậu chủ Phong tặng streamer Kỷ Hòa phi thuyền X10. Cậu chủ Phong, vụ PK này nên cô cũng không thể thoải mái tắt livestream nhỉ, cuối cùng ông đây cũng đập tiền cho cô được rồi. Cậu chủ Phong, tôi không ngại cậu đập tiền cho tôi đâu. Huênh hoang quá đấy cậu chủ Phong. Đừng bảo lại định nhắm đến Kỷ Hòa của chúng tôi nữa đấy chứ. Phạm quy rồi đấy. Mấy người có thấy vẻ mặt ghét bỏ của chủ kênh không? Người ta đều nói người cho tiền là cha là mẹ, đáng tiếc Kỷ Hòa của chúng ta lại chẳng quan tâm. Trên thực tế, Kỷ Hòa không hề tỏ thái độ gì cả. Trong ấn tượng của cô thì Hạ Phong gắn với ba chữ. Có tiền, ngốc. Cô định PK thế nào? Kỷ Hòa không để ý đến Hạ Phong mà hỏi Tú Tú. Chương 173. Tú Tú còn đang ngỡ ngàng khi nhìn thấy Hạ Phong đến, VIP Kim Cương hoàn toàn áp đảo trong việc hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tuy rằng không thiếu tiền đã đập mấy trăm triệu cho áp Sa Ngư, nhưng nếu so với Hạ Phong thì vẫn còn kém lắm. Nghe được câu hỏi của Kỷ Hòa, cô ta suy tư một hồi lâu, mới khôi phục tinh thần. Chị này, chị muốn PK thế nào? Ban đầu Tú Tú muốn PK để kéo fan cho mình thôi, còn việc phải PK thế nào, cô ta lại không nghĩ đến. Kỷ Hòa, vậy mỗi người chọn sở trường của riêng mình đi. Tú Tú gật đầu theo bản năng, lại hơi sửng sốt. Sở trường của riêng mình sao? Kỷ Hòa muốn trong lúc PK cũng xem bói à, cô xem bói cho ai? Ngay khi hai người đang nói về việc chọn chủ đề PK, Hạ Phong lại tặng thêm rất nhiều quà. Tin Kỷ Hòa PK đã hoàn toàn khác xa so với dự liệu của Tú Tú. Cậu chủ Phong, Kỷ Hòa, ông đây đang nói chuyện với cô mà. Sao cô không quan tâm đến người ta thế? Kỷ Hòa không thèm ngẩng đầu, nói với Tú Tú, tôi bói cho cô một quẻ, thế nào? Được. Tú Tú lúng túng gật đầu, xem bói cho cô ta thật sao? Một lát nữa nếu Kỷ Hòa bói sai, cô ta có cần giúp đỡ một chút không? Dạo này có phải cô luôn nghe được âm thanh kỳ lạ ở nhà bên cạnh không? Kỷ Hòa vừa nói câu đầu tiên, Tú Tú đã lập tức ngây dại. Sao cô biết được? Tú Tú là một con cú đêm, toàn livestream vào buổi tối, ban ngày thì ngủ bù, nhưng sáng mấy ngày nay chỉ cần cô ta ngủ thì sẽ nghe đến tiếng động kỳ lạ ở nhà bên cạnh. Âm thanh đó không chói tai, nhưng mỗi lần cô ta nghe thấy đều nổi da gà cả người. Giống như có người lấy móng tay kéo trên tấm bảng đen vậy. Mấy ngày nay cô ta bị làm ồn, cuối cùng không nhịn được đến gõ cửa nhà bên cạnh. Người kia là một người đàn ông nho nhã lịch sự, về việc gây ồn ào ảnh hưởng đến Tú Tú, anh ta cảm thấy rất có lỗi, nói rằng sẽ không xảy ra nữa. Quả nhiên ngày hôm sau, âm thanh kia không xuất hiện nữa. Sau khi tôi nói với người kia, tiếng động đó không xuất hiện nữa. Tú Tú ngồi ngay ngắn, mắt hơi sáng lên, chị này, cô có thể bói ra được chuyện này à, hay quá vậy, cô ta rất ít khi nói chuyện của mình lúc đang livestream, người biết chuyện này rất ít, Kỷ Hòa cũng không quen những người kia, không thể nào nghe nói đến chuyện này được. Kỷ Hòa thở dài, báo cảnh sát đi, ở cạnh nhà cô có một xác chết đấy. Mọi người chỉ nghe ào một tiếng, Tú Tú nghe Kỷ Hòa nói thế thì trượt tay cầm ly nước, nước chảy hết ra bàn. Có xác. Xác chết. Tú Tú run rẩy, cũng không để ý đến biểu cảm của mình ra sao, hốt hoảng cầm điện thoại báo cảnh sát, đến khi cúp điện thoại, Tú Tú ngồi trên ghế, co ro ôm chặt người mình. Sao Tú Tú lại báo cảnh sát ngay vậy? Lỡ như nhà bên cạnh không có xác chết, nếu báo sai thì làm sao đây? Sẽ bị chú cảnh sát đưa đi giáo dục đó. Kỷ Hòa nói đúng là có tiếng động kỳ quái, chuyện xác chết chắc hẳn cũng không sai đâu, cầu nguyện cho Tú Tú một chút đi, dù sao mấy ngày nay cô ta cũng xem như là người ở gần xác chết nhất rồi. Vậy người đàn ông mở cửa kia, không phải là hung thủ giết người đấy chứ? Trời ạ, vừa nghĩ đến việc đã từng tiếp xúc với hung thủ giết người là cả người tôi thấy rợn rồi. Thấy khu bình luận trong livestream lúc này, Tú Tú thật sự muốn khóc. Cô ta đã từng tiếp xúc với hung thủ. Cốc cốc cốc. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Tú Tú sợ run lên, sắc mặt lập tức trắng bệch. Là ai đến gõ cửa? Cô ta nhìn về phía Kỷ Hòa, ánh mắt hoảng sợ, ai ở ngoài cửa thế? Chương 174. Tiếng gõ cửa vang lên một lúc. Một giọng đàn ông cộc cằn vang lên, cô Hứa có ở không? Tôi là chủ nhà, ống nước tầng trên bị hỏng rồi. Tôi đến kiểm tra xem tình trạng đường ống nước một chút. Sợ ảnh hưởng đến việc livestream, Tú Tú rất ít khi ra ngoài, cơm nước đều gọi ở bên ngoài giao đến. Mặc dù các streamer đều quen biết nhau, nhưng cô ta cũng sẽ không quá thân thiết, cho nên đến bây giờ vẫn còn độc thân. Vì vậy trong căn nhà 3 phòng 1 phòng khách này, chỉ có một mình cô ta sống. Trong đó có một phòng được cô trang trí thành phòng livestream, cách cửa nhà khá gần, cách hai lớp cửa. Giọng nói của người kia có hơi không rõ, nhưng Tú Tú vẫn nghe rất rõ ràng. Ống nước ở tầng trên bị hư. Nếu là lúc bình thường, có thể Tú Tú sẽ đứng dậy mở cửa, nhưng bây giờ cô ta đang rất sợ hãi, cơn gió thổi qua cỏ khẽ lay thôi cũng đã khiến cô ta sợ run rồi. Chỉ khi nhìn về phía Kỷ Hòa, Tú Tú mới yên tâm được một chút. Kỷ Hòa hỏi, cửa nhà đã khóa chưa? Khóa rồi, bình thường tôi đều sẽ khóa cửa. Vậy cầm thứ gì đó để phòng thân đi rồi khóa cửa phòng lại luôn. Kỷ Hòa nhắc nhở, Tú Tú gật đầu thật mạnh, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng livestream, trong chốc lát, cô ta cầm dao gọt hoa quả trở lại rồi khóa cửa phòng. Chắc thấy như vậy vẫn chưa đủ, Tú Tú suy nghĩ một chút, đẩy mạnh tủ đến trước cửa. Ngay lúc này, dường như cô ta nghe được tiếng gì đó. Tú Tú ngừng động tác đẩy tủ, cẩn thận nghe. Cạch, cạch, hình như có người cậy khóa. Người ở ngoài cửa nhà đang mở khóa. Tim Tú Tú đập rất nhanh, càng dùng sức đẩy tủ, bước chân hốt hoảng chạy đến trước máy tính, người kia cậy khóa rồi. Đừng lo lắng. Ánh mắt Kỷ Hòa lộ vẻ trấn an, ngón trỏ để ở trên môi, nhỏ giọng nói với Tú Tú, gọi điện thoại cho chủ nhà, họ sẽ đến nhanh hơn một chút. Tú Tú hoàn toàn bị tiếng động ở ngoài cửa dọa sợ, quên mất việc có thể gọi điện thoại cho chủ nhà. Cô ta vội vàng tìm số điện thoại của chủ nhà, trong chốc lát đã có người bắt máy. Sau khi biết có người cậy cửa, chủ nhà vừa trấn an Tú Tú, vừa gọi người đến kiểm tra trước. Không biết tiếng cậy cửa đã dừng lại từ khi nào, thay vào đó là một tiếng động rất nhỏ khác. Có người đi trên sàn nhà, đi từng bước đến phòng. Tú Tú che miệng, đi đến góc tường co ro, cô ta nhìn chằm chằm cửa phòng, đôi mắt đều lộ vẻ hoảng sợ. Giấy tiếp theo, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Ầm. Tú Tú bị âm thanh này dọa sợ run lên, nước mắt không kìm được mà chảy dài. Tôi biết cô ở bên trong. Giọng nói của người đàn ông lạnh lẽo xuyên qua cánh cửa. Tú Tú chôn chặt đầu vào trong ngực, dường như không muốn nghe giọng nói của người đàn ông. Tiếng cậy khóa vang lên lần nữa. Chỉ nghe cạch một tiếng, cửa mở ra. Cánh cửa bị tủ cản lại, chỉ mở ra được một kẽ hở nhỏ, giọng nói của người đàn ông vô cùng rõ ràng. Mắt anh ta nhìn qua khe cửa, nhìn chằm chằm Tú Tú đang ở trong góc. Cô Hứa, là tôi. Không phải mấy ngày trước chúng ta vừa gặp nhau sao? Cô trốn như vậy làm sao? Người đàn ông bắt đầu dùng sức mở cửa, Tú Tú bị tiếng đụng cửa dọa sợ, tay nắm con dao không ngừng run rẩy, thấy tủ bị anh ta đụng bị đẩy ra một khoảng, cánh cửa cũng được mở rộng ra rất nhiều. Anh ta chen người vào, đẩy mạnh tủ ra. Cô Hứa, mấy ngày nay tôi luôn quan sát cô và bạn gái của tôi rất giống nhau, nhưng cô ta lại quá ngu, không muốn rời khỏi tôi không nhìn được nên mới khiến cô yên tâm, tôi sẽ không đối xử với cô giống như cô ta. Chỉ cần cô ngoan ngoãn, tôi sẽ thật dịu dàng với cô. Chương 175. Gương mặt Tú Tú đầy nước mắt, khóc mãi không nín được. Anh cút đi, lời nói trong lúc hoảng sợ càng khiến người đàn ông này hưng phấn hơn. Đôi mắt anh ta sáng ngời, dường như đã nghĩ xong nên làm gì tiếp theo rồi. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân vang lên. Nghe tiếng nói, trong lòng Tú Tú hơi thả lỏng một chút. Chủ nhà đến rồi, anh. Anh còn không mau cút đi à? Người đàn ông liếc mắt nhìn cô ta một cái, lại cười khẽ. Cô Hứa, chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi, anh ta trở mặt rất nhanh, ngay sau đó chủ nhà tiến vào, anh ta lại trở thành bộ dạng lúc lần đầu tiên Tú Tú gặp mặt. Vẫn nho nhã, lịch sự. Tú Tú kinh ngạc nhìn người đàn ông lật mặt trong nháy mắt, cô ta cảm thấy vô cùng buồn nôn, da gà nổi khắp người. Chủ nhà chạy vào, người đàn ông bị khống chế mà không hề phản kháng, thậm chí còn với người đến gần Tú Tú. Tú Tú cố gắng co người lại, không nhìn được mắt, tên biến thái, chúng ta sẽ không gặp lại. Nước mắt vẫn còn ở trên mặt cô ta nhưng xung quanh có người ở đây, cô ta đã yên tâm hơn nhiều. Rất nhanh sau đó, cảnh sát cũng chạy đến. Cô Hứa, chúng tôi đã kiểm tra nhà ở bên cạnh, tạm thời không có phát hiện xác chết như cô nói. Sao lại không có thi thể được chứ? Tú Tú đang lau nước mắt trên mặt, nghe vậy, cô ta nhìn về phía màn hình máy tính theo bản năng. Chẳng lẽ kỹ hòa bói sai, nhưng người đàn ông kia thật sự có vấn đề. Lúc này giọng nói của kỹ hòa vang lên, trong nhà đó có một mật thất, xác chết bị giấu ở bên trong đó. Nghe theo lời này, cảnh sát kiểm tra căn nhà hô lớn, có phát hiện. Thấy cảnh sát chạy đến nhà bên cạnh, Tú Tú vừa tò mò vừa sợ, cũng đi theo qua đó. Thứ đầu tiên ập vào mắt cô là một bức tường đầy máu, có thể thấy có mấy chỗ ở đó để lại dấu móng tay. Trên mặt đất là xác của một người phụ nữ, đã có mùi hôi tản ra, Tú Tú vừa nhìn, lập tức che miệng chạy ra ngoài. Nôn mửa một hồi, cô ta đột nhiên dừng động tác nôn mửa lại, đôi mắt hoảng sợ nhìn dưới đất. Cách một bức tường là phòng ngủ của cô ta, giường của cô ta đặt dựa vào sát tường. Mấy ngày trước cô ta nghe âm thanh chói tai là do người phụ nữ này đang cào tường. Trên màn hình vi tính, TK đã kết thúc từ khi cảnh sát đến rồi. Có tên ngốc Hạ Phong ở đây, Kỷ Hòa thoải mái thắng TK, sở dĩ còn đang livestream là vì để Tú Tú yên tâm, nghĩ đến chuyện nhà bên cạnh tôi là một hung thủ giết người, suýt nữa muốn giết tôi, thật là đáng sợ. Buổi tối chắc Tú Tú gặp ác mộng mất. Ban nãy mọi người có nghe người đàn ông đó nói gì không? Tôi có cảm giác như người đàn ông đó đã để mắt đến Tú Tú rồi. Nếu hôm nay Kỷ Hòa không nhắc nhở Tú Tú, chắc Tú Tú đã xảy ra chuyện rồi. Thứ biến thái như vậy còn không chết nhanh đi, độc ác quá. Anh ta còn uy hiếp chị gái ấy nữa, tôi tức chết mất. Trong lòng mọi người xem livestream đang vô cùng phẫn nộ, không khống chế được mà mắng mấy câu. Kỷ Hòa ám chỉ, yên tâm đi, tên đó sẽ không sống đến lúc được ra tù đâu. Người đàn ông kia bị đưa lên xe cảnh sát. Một con ma như có như không xuất hiện trên nóc xe. Tóc dài của cô ta bay từ tung, móng tay đều bị rút sạch. Trong đôi mắt kia tràn ngập thù hận, loại thù hận này chống đỡ cho linh hồn của cô ta, giúp cô ta có thể tự tay báo thù. Lúc Kỷ Hòa tắt livestream, khu bình luận lại xuất hiện bình luận của Hạ Phong. Cậu chủ Phong, người phụ nữ đáng ghét này, sao cô lại đổi uy chát nữa rồi, mau ác ông đây vào. Cậu chủ Phong, đừng có vờ như không thấy, ông đây cũng đã tặng bao nhiêu là quà cho cô, bây giờ đã trở thành anh trai đứng nhất bảng của cô rồi, cô không thể lễ phép với anh trai đứng nhất bảng một chút hả? Kỷ Hoa, đúng là một đứa ngốc nhà giàu. Chương 176. Kỷ Hoa vẫn thêm uy chát của Hạ Phong vào, nhưng không phải là vì anh ta đứng đầu bảng mà là sau khi Hạ Phong gửi đến một tin nhắn. Trên màn hình điện thoại. Cậu chủ Hạ, thời gian của chương trình vào chủ nhật, cô nhớ chọn tôi đó, cậu chủ đây sẽ bảo vệ cô. Kỷ Hoa, rung động tuyệt đối. Cậu chủ Hạ, đừng diễn nữa, cô biết xem bói như vậy, không phải là không bói ra được đấy nhé, Kỷ Hoa. Kỷ Hoa trước nay không bói cho mình hoặc những chuyện có liên quan đến bản thân, người tu đạo phải tu tâm, nếu như mọi chuyện đều cần xem bói thì cả đời này cô tu đạo cũng sẽ không thành công. Nhưng vào lúc này, cô cảm thấy khi đó mình vẫn nên bói một quẻ. Nếu như biết Hạ Phong cũng ở đây thì cô cũng sẽ không ký cái hợp đồng đó. Cách màn hình, có lẽ Hạ Phong cũng không nhận ra được cơ thể này đã đổi chủ sở hữu. Nhưng sau khi gặp mặt, chắc chắn đã không giấu được nữa. Đầu ngón tay Kỷ Hòa gõ lên màn hình, dường như cảm giác được điều gì đó, cô liền bấm tay tính toán. Phút chốc, cô thả tay xuống, không băn khoăn về chuyện này nữa. Sáng sớm thứ tư, một bản tin tức trên Internet đã gây ra cuộc thảo luận. Cái hot search này, ngoại trừ lời lẽ từng chữ quý như châu ngọc ra thì còn đính kèm một số hình ảnh. Trong ảnh là một bà cụ ngoài 50 mái tóc sớm đã hoa râm, bà ấy nằm trên một chiếc giường nhỏ hẹp, bốn phía đều là tường. Một chút ánh sáng cũng không chiếu vào được, mà trong mỗi bức ảnh, ánh mắt của bà cụ đều trống rỗng. Dường như bà đã quen với môi trường xung quanh. Bình luận trên Weibo cũng tràn ngập những lời lẽ chỉ trích đôi vợ chồng này. Không ăn cà rốt, thứ con trai con dâu gì vậy? Đây là kẻ thù kiếp trước ư? Đối xử với mẹ mình thế mà cũng tàn nhẫn thế này. Người qua đường a ngang qua, chỉ vì một căn nhà mà hại chết mẹ mình, đúng là không phải con người mà. Người qua đường B, đều nói nuôi con dưỡng già, nếu như tôi già rồi gặp phải tình huống này thì còn không bằng không cần con cho khỏe. Người qua đường C, loại này có lẽ là trường hợp hiếm hoi, không thể nào đều như thế. Nhưng mà thật sự đau lòng cho bà cụ này quá đi thôi, trước khi chết còn đau khổ như vậy. Bộ ảnh này xuất hiện không bao lâu, rất nhanh đã dần dần biến mất ở trên Internet. Rất nhanh đã có người nổi lên nghi ngờ, những bức ảnh này là do ai chụp được. Người chụp bộ ảnh này tại sao lại trơ mắt nhìn bà cụ chết đi mà không ra tay giúp đỡ bà ấy? Trương Lực vừa ngủ dậy, trên điện thoại đã đầy rẫy vô số các cuộc gọi nhỡ. Tất cả cô dì chú bác nội ngoại đều gọi điện thoại cho anh ta. Còn chưa đợi Trương Lực làm rõ đã xảy ra chuyện gì thì cảnh sát lại gọi điện thoại cho anh ta, bảo anh ta đến đồn cảnh sát hỗ trợ điều tra. Trương Lực say sẩm đi đến đồn cảnh sát, sau một hồi tra hỏi thì cuối cùng anh ta đã tỉnh táo trở lại. Bức ảnh, những bức ảnh này không phải do tôi chụp, tôi chỉ là mơ thấy bà cụ này thôi, sau đó không phải tôi đã tố giác vào hôm trước rồi sao? Trước đây tôi chưa từng gặp bà cụ này mà. Sau khi nghe nói một số bức ảnh của bà cụ trước khi qua chết đã lan truyền trên Internet được gửi từ điện thoại của anh ta, Trương Lực hoàn toàn ngơ ngác. Những bức ảnh này, anh ta cũng chưa từng chụp, càng đừng nói đến việc phát tán trên mạng, cảnh sát cũng đem điện thoại di động của Trương Lực đi kiểm tra. Xác nhận mấy bức hình đó không hề còn nữa, nhưng kỳ lạ là blogger đăng bài trên Weibo cho rằng mấy bức ảnh đó là do Trương Lực gửi cho cậu ta. Quả thật Trương Lực đã không còn chỗ nào để nói lý lẽ nữa. Nhưng rất nhanh, sự việc đã có chuyển biến. Trương Lực báo án vào chủ nhật, nên ngay trong ngày đôi vợ chồng đó cũng đã bị bắt, không tìm thấy bằng chứng gì trong phòng, nhưng lực lượng cảnh sát đã phát hiện ra được một cái máy ảnh, chương 177. Sau khi phục hồi dữ liệu thẻ nhớ thì cũng đã có đáp án về nguồn gốc của những bức ảnh đó. Đó là do cháu trai nhỏ của bà cụ đã chụp ảnh cho bà. Có hơi khác so với bức ảnh được đăng trên mạng. Trong những bức ảnh sau khi được phục hồi, mặc dù nằm trong môi trường như thế, nhưng bà cụ vẫn lộ ra nụ cười với máy ảnh. Dường như bà không muốn đem những cảm xúc tiêu cực đó đến cho cháu trai nhỏ của mình, có lẽ trong đoạn quá khứ u ám đó. Cháu trai nhỏ chính là người duy nhất mang lại giây phút tươi sáng cho bà cụ. Buổi sáng, mặt sông lấp lánh dưới ánh mặt trời. Kỷ Hoa chậm rãi đi dọc theo bờ sông, thỉnh thoảng có bác trai bác gái lớn tuổi chạy ngang qua cô. Qua một lúc, mấy bác gái đó cằn nhằn, đi ngang qua Kỷ Hoa. cũng không biết có phải do tuổi tác đã lớn rồi hay không, mà gần đây mấy ngày nay luôn ngủ không ngon, buổi tối cứ thức dậy, bạn già của tôi cũng bị tôi làm cho khó chịu nên phải sang phòng bên cạnh ngủ. Tôi cũng vậy, mấy ngày nay không chỉ không ngủ ngon mà còn cảm thấy đau hết cả người. Trước đây lúc tôi thức khuya chơi bài mạt chược thì đều sẽ không thế này đâu. Mấy bà cũng có tình trạng như vậy à? Tôi còn cho rằng chỉ có một mình tôi thôi đấy, vừa hay giới thiệu cho mấy bà một thứ, đồ tốt này là do hôm trước tôi đi ngang qua một gian hàng nên trông thấy, hai ngày nay sau khi tôi uống vào thì ngủ ngon không kể xiết, cũng cảm thấy mình trẻ ra rất nhiều. Bác gái mặc áo ba lỗ cục tay phối màu đen trắng đang xách giỏ rau, từ trong túi lấy ra chai thuốc nhỏ. Cái chai nho nhỏ có màu nâu, đựng thứ nước uống giống như ngày xưa. Chỉ là không dán cái gì ở trên, trống không đến nỗi có thể nhìn thấy chất lỏng bên trong. Thật sự hiệu quả như thế sao? Đương nhiên rồi, không chỉ hiệu quả mà giá cả còn rẻ nữa cơ. Chỉ cần con số này. Bác gái xuề tay ra dấu. Một hộp 10 chai, chỉ cần 30 tệ. Có thể rẻ hơn nhiều so với một số loại thực phẩm chức năng. Bà mau đưa bọn tôi đi mua nhanh. Mấy bác gái vội vàng đi về phía đích đến. Mà ở phía sau, ánh mắt của Kỷ Hòa lướt qua người bác gái mặc áo ba lỗ cục tay phối màu đen trắng. Sau đó cô quay lại đi theo bọn họ, gian hàng đó cách đây không xa, đến nơi thì xung quanh đã vây kín người, xem ra cũng là do nghe nói đến hiệu quả của cái này, nên đã có mấy bác trai bác gái đến mua trước. Chủ quầy tươi cười rạng rỡ, vừa đóng gói đồ lại, vừa ra hiệu cho mấy bác trai bác gái quét mã QR trả tiền. Bác trai bác gái, mọi người từ từ đến. Hàng tồn kho ở đây của cháu còn rất nhiều, mọi người đều có thể mua được. Hơn nửa tiếng sau, đám người dần dần ít đi, chủ quầy vừa ngâm nga hát vừa thu dọn gian hàng, trên mặt là biểu cảm đã kiếm được tiền. Thấy một bóng đen rơi xuống, chủ quầy xin lỗi nói, hôm nay đã dọn hàng rồi, ngày mai hãy quay lại nhé. Mấy thứ này là ai đưa cho anh? Kỷ Hoa lạnh lùng nhìn chủ quầy, người sau đối diện với vẻ mặt của cô thì giật mình. Hành động anh ta trở nên lúng cuống, anh ta đưa tay đẩy xe hàng nói, cô gái à, tôi phải đi rồi. Anh có biết việc này là anh đang hại người khác không? Kỷ Hòa giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai người bán hàng. Ngón tay mềm mại không xương lại hệt như nặng ngàn cân, cứng rắn đóng đinh người bán hàng tại chỗ. Người bán hàng tinh thần hoảng loạn, phản bác nói, cô nói bậy cái gì vậy? Việc này của tôi là đang cứu người. Sao lại là đang hại người được chứ? Cô gái à, nếu như cô không có chứng cứ thì đừng nói bậy. Kỷ Hòa nhìn anh ta, đột nhiên buông tay ra. Cô lấy từ trong túi ra một lá bùa giấy, đặt vào trong tay người bán hàng, nếu như bùa giấy biến thành tro thì thả ngay vào trong nước, cho con anh uống nó, nếu không thì chắc chắn nó phải chết. Cô có bệnh đúng không hả? Tôi đã làm gì chọc đến cô đâu mà cô lại phải nguyền rủa con tôi chứ? Đồ điên! Người bán hàng xí một tiếng, thấy Kỷ Hòa không ngăn cản anh ta nữa thì nhanh chóng đẩy xe rời đi. Kỷ Hòa khẽ thở dài. Cô có thể làm được chỉ có những việc này thôi. Hy vọng đối phương có thể nghe lọt tai lời của cô. Suy cho cùng đứa trẻ đó cũng là vô tội. Chương 178. Kim Khai Vũ đẩy xe vào trong hành lang, cúi đầu nhìn lá bùa đang cầm trong tay, mí mắt liền giật một cái. Nguyền rủa con trai anh ta sẽ xảy ra chuyện, xui xẻo thật. Anh ta xoay người đến trước thùng rác, đang muốn vứt lá bùa đi thì đã nghe thấy giọng nói của con trai ở phía sau truyền đến. Ba ơi! Kim Khai Vũ quay đầu nhìn lại, thấy vợ đang dắt tay con trai, trong tay còn xách giỏ rau, trong đầu lại vờ như vừa từ chợ rau mua nguyên liệu về. Tiểu Quang buông tay mẹ ra, chạy lên trước, tầm mắt bị lá bùa trong tay Kim Khai Vũ hấp dẫn. Ba ơi, đây là cái gì vậy? Không có gì, chỉ là rác thôi. Vậy cho con chơi có được không? Đối mặt với lời yêu cầu của con trai, Kim Khai Vũ không nỡ từ chối, một lá bùa giấy mà thôi. Con trai muốn chơi thì cho nó là được, Kim Khai Vũ đưa lá bùa cho con trai, đưa tay ôm con trai vào lòng, còn tiện tay xách giỏ rau trong tay vợ đi, quan tâm nói, Tiểu Quang à, ban nãy đi chợ rau có quậy không hả? Không có, dì bán rau còn khen con rất ngoan đó. Còn có chú bán cá nữa, nói thần sắc con gần đây càng ngày càng tốt. Tiểu Quang tinh thần phấn chấn nói. Một nhà ba người bước lên lầu. Tiểu Quang đã về phòng mình. Người vợ vừa dọn chỗ rau vừa mua xong, vừa hỏi, hôm nay sao lại về nhanh như vậy? Thuốc đã bán hết rồi à, đã bán hết rồi, hàng tồn kho cũng đã hết, đợi chiều tôi lại đến chỗ Đại sư Bạch để nhập thêm ít hàng về. Kim Khai Vũ ngồi xuống ghế sofa, bấm mở tivi lên. Người vợ nói, may mà chúng ta gặp được Đại sư Bạch, nếu không thì bệnh của Tiểu Quan đúng là trời xanh phù hộ. Thuốc của Đại sư Bạch có hiệu quả tốt như vậy, mà lại rất ít người biết đến, kỳ lạ thật đó. Nửa năm trước, Tiểu Quan thường xuyên ngất xỉu chảy máu ở trường học, bọn họ đưa con trai vào bệnh viện kiểm tra, kết quả phát hiện ra bệnh bạch cầu cấp tính. Hóa trị không có tác dụng, lại không bào chế ra được loại phù hợp, Tiểu Quan cứ nằm ở trên giường, cơ thể mỗi ngày một yếu hơn. Quãng thời gian đó, vợ của Kim Khai Vũ suốt ngày chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt, anh ta luôn không hút thuốc, nhưng khi đó cũng hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, đến tận 3 tháng trước, anh ta gặp được Đại sư Bạch. Sau khi cho Tiểu Quan uống thuốc do Đại sư Bạch điều chế, chưa được mấy ngày mà cơ thể đã dần dần tốt lên, thậm chí đến cả bệnh viện cũng không kiểm tra ra được là nguyên nhân gì. Đại sư nói rồi, loại thuốc này rất khó điều chế, nếu như để truyền ra ngoài thì sẽ không thể cung cấp đủ nhu cầu. Chỉ có thể bán cho người có duyên, Kim Khai Vũ đang nói, chợt nhớ đến cách đây không lâu đã gặp phải Kỷ Hòa, anh ta khẽ hừ một tiếng, hơn nữa cũng có mấy người không xứng uống thuốc do Đại sư Bạch điều chế. Anh ta vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng kêu từ trong phòng của con trai truyền đến. Trái tim Kim Khai Vũ thắt chặt, vội bước nhanh chạy tới phòng con trai, vừa đẩy cửa đã nhìn thấy Tiểu Quan giơ tay lên, chỉ vào trên bàn với vẻ kinh ngạc. Ba ơi, lá bùa biết đổi màu kìa, trên bàn, phía dưới lá bùa do Kỷ Hòa đưa đang dần biến thành màu xám tro, hoa văn được vẽ bằng chu sa thỉnh thoảng lại phát ra một chút tia sáng đỏ. Kim Khai Vũ dụi mắt đầy vẻ không dám tin, lại nhìn nữa, lá bùa vẫn còn đang đổi màu. Đã có hơn nửa đều biến thành tro. Ban đầu Tiểu Quan vẫn còn đang chỉ lá bùa, nhưng không biết từ lúc nào mà sắc mặt lại dần dần tái nhợt, hình như cậu bé trở nên khó thở, há to miệng hít vào từng ngụm khí lớn. Ba ơi, giọng nói của Tiểu Quan vừa nhỏ vừa vô lực, Kim Khai Vũ lấy lại tinh thần, nhìn thấy vệt máu đỏ tươi đang dần chảy ra từ mũi con trai, hai mắt anh ta hơi giật, tiến đến bế con trai lên, Tiểu Quan. Vợ ơi, mau gọi 120. Người vợ nghe thấy động tĩnh liền chạy đến. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tinh thần rối loạn, nghe thấy tiếng hét của Kim Khai Vũ mới phản ứng lại. Chương 179. Nhìn thấy có càng nhiều máu chảy ra từ mũi con trai, chỉ có không khí đi vào lại không có không khí đi ra, Kim Khai Vũ hoàn toàn hoảng sợ. Tiểu Quan, anh ta gọi tên con trai, bế lấy con trai mà xông ra ngoài. Mà lúc này, lá bùa đã hóa thành tro hoàn toàn lại đột nhiên thu hút sự chú ý của anh ta. Nếu như lá bùa hóa thành tro thì lập tức bỏ vào trong nước, cho con trai anh uống, nếu không thì nó chắc chắn phải chết. Lá bùa này. Kim Khai Vũ cắn răng, bảo vợ rót một ly nước. Lá bùa màu xám tro cho vào trong nước thì tan ra, nước trong suốt biến thành màu xám nhạt. Anh ta nhét ly nước đến bên miệng con trai, Tiểu Quan, mau uống nó đi, người vợ ở bên cạnh nhìn thấy thì bị giật mình. Chồng à, anh làm gì vậy? Nước này sao còn có thể cho Tiểu Quan uống chứ? Ngay lúc cô đang nói thì Tiểu Quan đã thật sự mở miệng ra, từ từ uống nước. Rất nhanh, một ly nước đã thấy đấy. Sắc mặt của Tiểu Quan đã hồng hào trở lại mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Cảnh tượng này làm Kim Khai Vũ và vợ đều thấy sững sờ tại chỗ, ngay cả tiếng nhân viên y tế gõ cửa cũng không hề nghe thấy. Nhân viên y tế đưa Tiểu Quan lên xe cấp cứu để đến bệnh viện kiểm tra. Bệnh bạch cầu cấp tính. Bác sĩ, kiểm tra có phải có sai sót gì không? Con trai tôi trước đây đã khỏe rồi, sao có thể lại bị bệnh bạch cầu cấp tính được chứ? Kim Khai Vũ nắm lấy tay của bác sĩ dò hỏi. Bác sĩ đeo khẩu trang, đầu lông mày nhíu chặt. Bệnh bạch cầu cấp tính sẽ tái phát, với tình trạng của con trai anh hiện tại thì e rằng chúng tôi vẫn phải chuẩn bị sớm hơn nữa đó. Sao có thể tái phát được, không phải Đại sư Bạch nói là sẽ không có chuyện gì ư? Kim Khai Vũ nhìn bóng lưng đi xa của bác sĩ, lẩm bẩm nói. Kỷ Hòa nhìn vào biểu tượng Weibo đang được tải xuống trên màn hình điện thoại, như có phần nghi ngờ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Hồi lâu sau mới thu tầm mắt lại. Trên màn hình, Weibo đã được tải xuống xong. Kỷ Hòa đăng nhập vào tài khoản của nguyên chủ, danh sách tin nhắn hiển thị 999, cô không thèm nhìn thoáng qua đã ấn mở lan can đã chia sẻ một bài viết trên Weibo, Kỷ Tiểu Hòa V. Nhắc nhở một chút, thời gian ngày chủ nhật này không quá tốt lành, tổ chương trình rung động tuyệt đối với cậu chủ Hạ Phong Kỷ Tiểu Hòa V, chào mừng 2 trong 8 vị khách mời tham gia rung động tuyệt đối, vào lúc 8 giờ tối chủ nhật, không gặp không về. Đây là lần đầu tiên Kỷ Hòa lên tiếng trên mạng kể từ sau vụ việc về con gái nuôi bị lộ ra, lại thêm độ hot của rung động tuyệt đối, do đó Weibo này vừa được đăng lên, cư dân mạng biết tin mà đến lập tức chiếm đóng khu bình luận của Kỷ Hòa. Những khách mời khác đều rất vui vẻ trả lời lại, đến cô thì thành một câu thời gian không quá tốt lành. Cảm thấy bản thân rất đặc biệt à? Kỷ Hòa, nếu như cô muốn thu hút sự chú ý của người khác thì xin chúc mừng, cô thành công rồi. Tại sao rung động tuyệt đối lại có cô chứ? Cô có thể có chút mặt mũi của mình hay không, rút khỏi chương trình đi nhé, có Kỷ Hòa ở đây, cho dù có ảnh đế lương thì tôi cũng không muốn xem nữa, nghe nói Kỷ Hòa đã đi livestream xem bói. Lẽ nào thật sự nghĩ rằng bản thân là đại sư đoán mệnh hả? Sau khi đăng tin tức này, Kỷ Hòa đã hủy bỏ tài khoản của mình. Gần đây cô đang nghiên cứu thuật phản đòn sàm ngôn, hơi có hiệu quả, tiếc là linh khí của thế giới này quả thật rất mỏng, nếu như đặt ở ngày trước thì chỉ trong chớp mắt Kỷ Hòa đã có thể tái hiện thuật phản đòn rồi, nhưng hiện tại cô không có thuật, lại không có đủ linh khí. Chỉ có thể trau dồi từng chút một. Vì vậy Kỷ Hòa chẳng hề biết đến cuộc thảo luận sôi nổi trên Weibo, cũng không biết Hạ Phong đã chia sẻ Weibo của cô. Cậu chủ Hạ Phong tổ chương trình rung động tuyệt đối về tôi cảm thấy cô ấy nói có lý đó, mọi người nên bàn bạc đổi lại thời gian đi, Kỷ Tiểu Hòa về, nhắc nhở một chút, thời gian ngày chủ nhật này không quá tốt lành, tổ chương trình rung động tuyệt đối về cậu chủ Hạ Phong Kỷ Tiểu Hòa về, chào mừng 2 trong 8 vị khách mời tham gia rung động tuyệt đối, vào lúc 8 giờ tối chủ nhật, không gặp không về. Chương 180, việc chia sẻ lại của Hạ Phong đã đẩy mức độ hot liên quan tới Weibo của Kỷ Hòa lên một tầm cao mới. Rất nhanh, tổ chương trình rung động tuyệt đối đã đưa ra phản hồi. Tổ chương trình rung động tuyệt đối cậu chủ Hạ Phong Kỷ Tiểu Hòa V, cảm ơn hai vị đã quan tâm đến chương trình. Thời gian phát sóng đã được định trước, nếu như quả thực có bất trắc gì thì chúng tôi sẽ điều chỉnh lại thời gian phát sóng, nhưng tình hình trước mắt, hy vọng các khách mời tham gia chương trình vẫn có thể chuẩn bị thật tốt cho ngày chủ nhật. Vốn dĩ Kỷ Hòa chỉ chia sẻ nên tổ chương trình không thèm bận tâm. Cảm thấy Kỷ Hòa là cố ý muốn thu hút sự chú ý, nhưng việc chia sẻ lại của Hạ Phong đã khiến tổ chương trình phải để tâm. Cậu ấm này là người trước nay luôn thích quậy nước đục, nếu như có chỗ nào hơi không vừa lòng thì liền ầm ĩ đến mức khiến người ta phải ngã khuỵu xuống. Ngoài ra nhà họ Hạ cũng là một trong những nhà đầu tư của chương trình, thế nên tổ chương trình càng không dám thất lễ. Có điều lần phản hồi này của chương trình trông có vẻ khiêm tốn. Nhưng thực tế là đang nằm công khai bọn họ vẫn không hề quan tâm đến lời nhắc nhở của Kỷ Hòa. Chẳng lẽ hai người bọn họ có quan hệ riêng, không hề giống như những gì người khác đã nói như thế? Chẳng những chỉ có tổ chương trình có loại suy đoán này, mà cư dân mạng cũng vậy, chẳng phải Hạ Phong là bạn trai của Dương Vận sao? Kỷ Hòa từng bắt nạt Dương Vận mà sao anh lại nói chuyện giúp Kỷ Hòa chứ? Nếu như Dương Vận nhìn thấy thì chẳng phải sẽ tủi thân chết à? Lẽ nào tin đồn Hạ Phong có quan hệ không tốt với Kỷ Hòa là giả à? Hai người bọn họ sẽ không phải là có một chân đấy chứ? Vốn dĩ còn cảm thấy mặc dù Hạ Phong thường xuyên thay đổi bạn gái, nhưng tốt xấu gì cũng đối tượng mỗi một lần đều rất tốt, bây giờ chỉ trong chớp mắt đối tượng đã hạ thấp Hạ Phong rồi, quả nhiên đại gia đều là người có cái nết này cả, đàn ông cặn bã. Ha ha, Kỷ Hòa là kẻ thứ ba đó. Sau khi bị nhà họ Kỷ đuổi ra ngoài thì đã bám lên người Hạ Phong. Thảo nào mà ở trong áp Sa Ngư Hạ Phong lại tặng không ít quà cho Kỷ Hòa, cũng thành đứng đầu trong danh sách rồi. Nếu như đặt thời gian trước thì khu vực bình luận sẽ chỉ toàn là lời chửi rủa Kỷ Hòa. Nhưng bây giờ lại có chỗ khác biệt. Một đám fan trung thành từ áp Sa Ngư qua đây rất nhanh đã chiếm đóng nửa giang sơn. Kẻ thứ ba ông nội mày. Kỷ Hòa của tụi tao đẹp nhất, mau chóng đưa chủ nhà trèo tường đi đi. Ai không biết chứ ha ha, từng xem livestream đều biết mà. Người vội vàng đăng bài trợ giúp Kỷ Hòa là Hạ Phong đó, tôi thấy mấy người mới đang hạ thấp mình đó, những chuyện trước đây Kỷ Hòa làm, có mấy cái không phải là không có căn cứ đâu, ngay cả chứng cứ mà cũng không thể lấy ra thì mắng người ở chỗ nào, tôi thấy chính là có người cố ý muốn bôi nhọ Kỷ Hòa. Đại sư Kỷ Hòa đã từng nói là bớt nói sằng bậy, cẩn thận gặp báo ứng. Tự mấy người xảy ra chuyện thì thôi đi, đến lúc đó đừng có liên lụy đến người nhà, thấy tình hình càng diễn biến càng mãnh liệt. Rung động tuyệt đối còn chưa phát sóng mà đã thu hút được lượng lớn người chú ý đến. Lúc đầu ekip chương trình vẫn còn vui vẻ lắm, nhưng rất nhanh đã cười không nổi nữa. Blogger chống hàng giả quái vật nhỏ về tổ chương trình rung động tuyệt đối về mấy người vẫn nên đổi thời gian đi, bà cô này thật sự có ít đồ đó,